quan sát con đường cổ này rồi đi về phía trước. Hai bên đường là những cửa hàng cũ kỹ, thỉnh thoảng có vài quán nhỏ ven đường. Nhưng con đường này rất vắng vẻ, không có ai, trước các quầy hàng Tô Viễn không thấy chủ cửa hàng nào buôn bán, nhiều cửa hàng đóng cửa, không còn náo nhiệt như lúc trước, những người muôn hình muôn vẻ dường như biến mất. Đây dường như là một con đường bị lịch sử lãng quên, mọi thứ như ngừng lại mấy chục năm, không hề thay đổi. Nhanh chóng, Tô Viễn dừng bước trước một quầy hàng ven đường. Đó là một quầy hàng bán mặt nạ, trên quầy có đủ loại mặt nạ đủ màu sắc và hình dạng, phần lớn là mặt kinh kịch, số ít là những khuôn mặt kỳ quái, như mặt đầu lâu, mặt quỷ. Nhưng thứ khiến Tô Viễn dừng lại là một chiếc mặt nạ hình mặt người. Khuôn mặt có vẻ quá dị, mắt trợn ngược, lộ vẻ giận dữ. Nhìn thấy khuôn mặt này, Tô Viễn không khỏi nhớ đến hai khuôn mặt từng bị Toshio ăn tươi nuốt sống, một mặt khóc, một mặt cười, mà cái này dường như là khuôn mặt thứ ba. Là mặt giận dữ. Mang theo chút tò mò, Tô Viễn đưa tay lấy chiếc mặt nạ giận dữ xuống. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng ồn ào, ầm ĩ, dường như một con đường náo nhiệt đột nhiên xuất hiện. Tô Viễn quay đầu lại, phát hiện con đường vừa rồi trống rỗng nay lại trở nên sống động. Những người muôn hình muôn vẻ đi trên đường, giống như lúc chưa vào con đường cổ, khắp nơi đều là người, quần áo đủ kiểu, có hiện đại, có thập niên 70, 80, có thời dân quốc, muôn hình muôn vẻ hòa lẫn, trong thoáng chốc, dường như vì chạm vào chiếc mặt nạ mà bị kéo vào một đoạn thời gian quá khứ. Đây là chàng trai, ngươi muốn chiếc mặt nạ này chứ? Rất rẻ, chỉ cần 3 đồng, tác phẩm nghệ thuật này có thể mang về nhà. Một ông lão già nua ở quầy hàng nói, trong khoảng 50, 60 tuổi, đầu tóc trắng xóa, nếp nhăn trên mặt rõ ràng, thân hình lộ vẻ tàn tạ, đang nhìn Tô Viễn và chiếc mặt nạ giận dữ trong tay hắn, cười nói. Nhưng 3 đồng kia không phải 3 đồng thường, mà là tiền quỹ. Tô Viễn có tiền quỹ, hơn 100 đồng, nhưng mua chiếc mặt nạ này thì không đáng. Bởi vì chiếc mặt nạ chỉ là một chiếc mặt nạ khắc mặt giận dữ, không phải mặt quỷ khác, không có bất kỳ sức mạnh linh dị nào, đúng như ông lão nói, chỉ là một món đồ thủ công mỹ nghệ. Tô Viễn không muốn bỏ ra 3 đồng để mua một món đồ thủ công mỹ nghệ. Nhưng điều khiến Tô Viễn thấy kỳ quái hơn là hiện tượng đang xảy ra xung quanh và những người xuất hiện. Tô Viễn im lặng đặt mặt nạ trở lại. Lập tức, phía sau lại yên tĩnh trở lại, tiếng ồn ào biến mất, vẫn lạnh lẽo như trước. Ông lão cũng biến mất. Dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Tô Viễn suy đoán, có lẽ lấy đi thứ gì đó trên quầy hàng sẽ chạm đến một giới hạn nào đó, vì vậy hắn mới thấy cảnh tượng đó, những bóng người muôn hình muôn vẻ có lẽ là những người đến con đường này mua đồ ở các thời điểm khác nhau, nên để lại hình ảnh. Đây là một loại hiện tượng linh dị không rõ, có thể là linh dị chỉ có ở con đường cổ này. Nghĩ vậy, Tô Viễn từ từ rời khỏi quầy hàng. Trên quầy hàng không còn thứ gì đáng chú ý. Nhanh chóng, tiếp tục đi về phía trước, Tô Viễn thấy một hiệu thuốc, trước cửa hàng cũ kỹ treo hai tấm biển, viết hai dòng chữ. Người bệnh có thuốc, quỷ bệnh thì sao? Tô Viễn hơi động sắc, chẳng lẽ đây là cửa hàng của ông lão bán thuốc kia? Hẳn là không sai, người có thể chữa trị lệ quỷ sống lại, trong những tin tức Tô Viễn biết, chỉ có một người. Đứng trước cửa nhìn, Tô Viễn không có ý định vào, tiếp tục đi về phía trước là một cửa hàng bán giấy, trước cửa bày hai con rối giấy nam nữ, cửa mở nhưng không có ai, bên trong bày rất nhiều con rối giấy, có mỹ nữ xinh đẹp, có bàn giấy, có nhà giấy. Hàng không nhiều, có lẽ đã được bán đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 946, đã đoạt bỏ chạy. Các giấy điếm. Ngước nhìn trước cửa tiệm, Tô Viễn trầm tư chốc lát, rồi bước vào. Từ xưa đến nay, cửa hàng này luôn liên quan đến người chết. Theo phong tục tập quán, đồ dùng của người chết phần lớn là đồ giấy, không biết từ bao giờ lại thành lệ. Nhưng dần dần, việc đốt vàng mã cho người chết trở thành tập tục được truyền đời này qua đời khác. Mang theo suy nghĩ ấy, Tô Viễn bước vào. Bên trong không có cửa sổ, không có đèn, chỉ có ánh sáng từ cửa chiếu vào, nên khá mờ tối, lạnh lẽo. Tiệm lớn hơn tưởng tượng, bên trong chất đầy đủ loại giấy người, giấy vật. Không cần nghi ngờ, nếu Liễu Tam thấy được nhiều đồng loại như vậy, chắc sẽ rất vui mừng. Nhưng Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được những giấy người bày bán trong tiệm không bình thường, dường như có thứ linh dị đáng sợ nào đó bị giam cầm trong từng tờ giấy, từng món đồ giấy. Sự giam cầm linh dị này khiến mọi thứ nhìn bề ngoài bình thường, nhưng ai cũng đoán được, một khi sự giam cầm này được mở ra, rất có thể trong chớp mắt sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp. Nhìn những giấy người đủ hình dạng, Tô Viễn như lầm bầm tự nói, nhiều đồ thế này, cửa hàng này chắc có duyên với ta. Ngay sau khi Tô Viễn nói xong, trong tiệm vang lên một giọng nói quỷ dị. Thích gì? Mua đi, rẻ lắm, chỉ 3 đồng. Chủ tiệm giấy dường như đang rao hàng, nhưng khi Tô Viễn nhìn sâu vào trong tiệm thì không thấy ai cả. Giọng nói lạnh lẽo và quỷ dị, không giống lời người sống. Mua đi, 3 đồng một món. Thấy Tô Viễn không có phản ứng gì, giọng nói lại vang lên, lần này vội vã hơn, càng lúc càng gấp gáp, cứ như có người áp sát vai, thì thầm vào tai, khiến người sởn da gà. Quỷ dị hơn nữa là, Khi Tô Viễn quay đầu lại, thì thấy cửa ra vào bị hai giấy người chặn lại. Hai giấy người tối om, đứng cạnh quầy lúc nãy, không biết từ bao giờ đã đứng chắn giữa cửa, khuôn mặt cứng nhắc, dường như mang theo nụ cười chế giễu nhìn Tô Viễn. Ép mua ép bán. Hắc tiệm. Thấy cảnh ấy, Tô Viễn nở nụ cười. Hắc ăn hắc uống, hắn thích nhất. Ba đồng chọn một, rẻ lắm rồi, trước đây bán 9 đồng đấy. Giọng nói quỷ dị vẫn vang vọng trong tiệm, chỉ Tô Viễn nghe thấy, người ngoài không nghe được. Rồi Tô Viễn rút tay vào túi, lấy ra một xấp tiền màu sắc sặc sỡ. Chỉ cần liếc qua cũng thấy có hơn 10 tờ. Tức thì, những giấy người trong tiệm như không chịu được, cùng nhau quỷ dị di chuyển về phía Tô Viễn, dừng lại cách đó 2 mét, rồi đứng bất động, quỷ dị đứng đó, như muốn Tô Viễn mua chúng. Lúc này, cả giọng nói cứ quanh quẩn bên tai cũng biến mất. Tiền có thể mua chuột ma quỷ quả không phải nói đùa. Cầm xấp tiền, Tô Viễn ung dung bước đến gần những giấy người, ánh mắt đánh giá đồ trong tiệm. Giữa đám giấy người, nổi bật nhất là một giấy người mỹ nữ. Giấy người đó có mái tóc đen dài, mặt trái xoan, eo thon, gương mặt trắng nõn được tô điểm bằng má hồng đỏ tươi, vừa có vẻ đẹp, vừa có vẻ quỷ dị, cả hai hòa quyện tạo nên một giấy người đặc biệt. Ngoài ra còn có giấy biệt thự 3 tầng, giấy bàn, giấy tủ, giấy ấm chén, giấy giường, giấy thuyền buồm 2 tầng, giấy mũ tròn đen. So với giấy người, những đồ giấy này bị chất đống ở một góc tối tăm, phủ đầy bụi, rõ ràng là hàng tồn kho lâu ngày, chắc là hàng ế của tiệm giấy này. Tô Viễn không để ý đến giấy người, mà dọn sạch những đồ giấy kia, rồi mới đến trước giấy người, bắt đầu lựa chọn. A, cái này không tệ, cái này cũng được, còn cả cái này nữa. Mỗi giấy người được chọn đều tự động đưa ra, như thể biết Tô Viễn là thượng đế. Những giấy người được Tô Viễn chọn đều hiện ra thân hình xinh đẹp, tự mình bước vào cõi quỷ. Hành động này có lẽ là vì Tô Viễn cầm một xấp tiền, mà người vẫn còn trong tiệm, nên tiệm không hề lên tiếng ngăn cản. Có lẽ chưa từng có ai dám mua đồ ở phố cổ mà không trả tiền. Nên khi Tô Viễn chọn gần hết đồ trong tiệm, nhìn hai giấy người vẫn chắn cửa, Tô Viễn nói, hai giấy người này bán không? Không ai trả lời, chỉ có khí lạnh trong tiệm càng thêm nghiêm trọng. Không bán thì thôi, tính tiền. Như lầm bầm, Tô Viễn quay người, bước nhanh như muốn đến quầy tính tiền. Nhưng ngay khi quay người, Toshio quỷ dị xuất hiện sau lưng, hai tay mỗi tay một chiếc đinh quan tài, nhanh chóng đâm vào thân hai giấy người. Sức mạnh áp chế của đinh quan tài phát huy tác dụng vô cùng tinh tế. Chưa đợi giấy người phản ứng. Khi bị đâm trúng lập tức im lặng. Ngay khi Toshio ra tay, hắc quang bùng lên trên người Tô Viễn, chưa đầy một giây đã biến mất khỏi tiệm giấy. Như đã tính toán sẵn, Tô Viễn dùng cõi quỷ, trực tiếp rời khỏi phố cổ. Không ai biết các cửa hàng trong phố cổ có liên hệ với nhau không, hắn gần như đã vét sạch tiệm giấy, lỡ bị vây thì không tốt. Để phòng ngừa bị nhiễm lời nguyền, Tô Viễn còn bảo cây Ako dùng kéo quỷ cắt bỏ phần có thể bị nguyền rủa, sau khi làm xong mới yên tâm. Phố cổ là địa bàn của đối phương, nên để tránh rắc rối, Tô Viễn chọn rời đi. Nếu chủ tiệm giấy hay con ma nào dám đuổi ra ngoài, ai thắng ai thua còn chưa biết, hơn nữa chuyến này cũng đủ làm Tô Viễn hài lòng, chỉ tiếc là chưa vào tiệm quan tài, nói cách khác, chưa lấy được quan tài. Lần này là đánh bất ngờ, dù sao tiền quỷ rất có sức mê hoặc, ai ngờ được ông chủ mang theo cả bao tiền đến cửa hàng mua đồ lại không trả tiền, dù sao mọi người đều trong tiệm. Nhưng tiếp theo thì khó nói, Tô Viễn cũng không còn ý định quay lại phố cổ nữa. Chương 947, thật là thơm. Tô Viễn hiểu rõ mọi lẽ phải lẽ trái, rời khỏi phố cổ, liền nhắn tin cho mọi người đến đây tập hợp. Sau đó, hắn tự mình dạo phố, bắt đầu hành động. Phố cổ ngoài con đường chính, còn có nhiều nơi quỷ dị. Hắn một mình tới nhà thờ tổ trong thị trấn, nơi đó có người chuyên gọi hồn từ đời trước. Người đó hiện giờ vẫn chưa chết. Ngoài người gọi hồn, còn có mấy người chuyên trừ ma bắt quỷ từ các đời trước vẫn còn sống. Tô Viễn không định đến nhà thờ tổ, dù sau đó cũng chẳng có gì hấp dẫn hắn. Chỉ là vài món đồ người gọi hồn có thể dùng làm môi giới thôi, chắc là những linh vị của các cao thủ trừ ma bắt quỷ thời xưa, trong đó chắc chắn có linh vị của Trương Động, đoán chừng không ít linh vị của 7 người trong tổ chức thời dân quốc cũng ở đó. Tô Viễn không hứng thú giao thủ với mấy lão già đó, nhất là bọn họ không dễ nói chuyện. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, không phải tất cả những người trừ ma bắt quỷ đời trước đều khó gần, thỉnh thoảng cũng có người dễ gần, nên Tô Viễn định đi xem thử. Còn Dương Gian và những người khác, cứ để họ tự quyết. Dù sao cũng chỉ đến tối mới có cơ hội vào hồ quỷ. Nhanh chóng, Tô Viễn đến khu nội thành mới của phố cổ, thuộc khu du lịch do thành phố Trung Châu đầu tư xây dựng sau này. Ở đây, hắn thấy một quán trọ rất đặc sắc. Không do dự, Tô Viễn trực tiếp vào quán trọ, đi qua cửa lớn, vào sảnh lớn. Bố trí ở đây cũng chẳng khác gì các khách sạn khác trong thành phố, khác biệt duy nhất là mọi thứ đều cổ kính hơn nhiều, tạo cảm giác mang đậm dấu ấn lịch sử. Tô Viễn nhìn thẳng về phía quầy lễ tân. Trên quầy đặt một chiếc đèn dầu cũ kỹ. Vì là ban ngày nên không thắp. Trên quầy, một ông già khoảng 60 tuổi, đội mũ vải cũ, mặt đầy nếp nhăn, đang cúi người, lúc này ngẩng đầu nhìn Tô Viễn bước vào. Hai người nhìn nhau, Tô Viễn đột nhiên nở nụ cười, như kiểu chào hỏi, còn ông già thì sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Lão đầu, ông là cư dân lâu năm của phố cổ Thái Bình à? Nghiêm túc mà nói, lời Tô Viễn nói rất bất kính, nhưng ông già không để ý, chỉ hơi sững sờ rồi thu lại vẻ mặt nghiêm trọng, thay vào đó là nụ cười. Vị tiên sinh này, ngài muốn ở lại đây chứ? Ở lại thì thôi, không cần lo, tôi chỉ đến tâm sự, giết thời gian thôi, lát nữa tôi đi. Nói thật, lão đầu ông khống chế mấy con quỷ thế? Tự xưng là gì? Tô Viễn cười mị hoặc, không chút kiên dè. Nhưng ông già thẳng thừng lắc đầu, khống chế mấy con quỷ? Tự xưng là gì? Tôi không biết, anh đừng nói bậy, tôi là thương nhân chân chính, là chủ quán trọ này, anh cứ gọi tôi là Lưu lão bản. Nói xong, ông già cười nhếch mép, có vẻ hơi đắc ý, hình như rất vui vẻ và tự hào khi là chủ quán. Tôi đã tìm đến tận đây, còn giấu giếm nữa làm gì? Tô Viễn thở dài, các ông già toàn thích giấu giếm, dù việc gì cũng che đậy, muốn mang xuống mồ, nhưng không biết thời thế đã thay đổi. Bây giờ các ông, nói thẳng ra, có khi mua quan tài ở phố quan tài cũng không đủ tiền. Nghe vậy, mắt Lưu lão bản giật giật, anh đã đến phố quỷ đó rồi à? Từ còn lấy được không ít đồ đấy. Lấy được đồ. Tôi làm một chuyến lớn, lấy được giấy trác điếm. Nói xong, Tô Viễn lấy ra một con búp bê giấy, là con búp bê giấy của cô gái kia, trông rất sống động, mang vẻ đẹp quỷ dị. Sao nào? Thấy thích không? Nếu trả lời vài câu hỏi của tôi tặng cho ông làm vợ. Cái gì? Ông già thì trợn mắt há hốc mồm. Là người trừ ma bắt quỷ đời trước, ông ta hiểu rõ phố quỷ, dù sao phố quỷ là nơi bán đủ thứ đồ vật kỳ lạ, cổ quái. Dù thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, phố quỷ ngày xưa phồn hoa nay đã tàn tạ, xuống dốc, nhưng dám lấy đồ ở phố quỷ và còn sống sót, ông ta chưa từng thấy. Tất nhiên, không phải trước kia không ai lấy đồ ở phố quỷ mà vẫn sống, xưa kia ngân hàng tư nhân vẫn còn, cơ hội kiếm tiền quỷ nhiều hơn, nữa người đời trước rất chú trọng quy củ, người thực lực yếu đương nhiên không dám đến phố quỷ tìm chết, còn người thực lực mạnh thì không vì chút tiền mà liều mạng. Vì vậy, đối với Lưu lão bản, đây là lần đầu tiên. Nghe Tô Viễn nói xong, ông ta vội lắc đầu, không không không, tôi già rồi, nửa thân đã xuống mồ rồi, còn cần gì vợ, cho tôi cũng không dùng được. Hơn nữa đồ lấy được ở phố quỷ thì anh giữ lại dùng đi. Tôi gắng vài năm nữa định nghỉ hưu, hy vọng trước khi chết gom góp đủ tiền mua một bộ quan tài là tốt rồi. Nghe vậy, Tô Viễn không nói gì, thu con búp bê giấy lại, cười tủm tỉm lấy ra một tờ tiền quỷ mệnh giá 3 nguyên. Được rồi, tôi có việc kiếm tiền, anh chỉ cần trả lời 3 câu hỏi, tiền này là của anh, thế nào? Thấy tiền quỷ trong tay Tô Viễn, mắt Lưu lão bản híp lại, được được, có tiền thì hỏi gì cũng được. Tô Viễn hỏi, anh biết hồ quỷ chứ? Nói đến hồ quỷ, sắc mặt Lưu lão bản lập tức thay đổi. Không còn thư thái như trước, mà có phần u ám. Nhưng nhanh chóng, ông ta nói thêm, anh muốn biết thì tôi nói cho anh biết, nhưng phải trả tiền trước. Hình như sợ Tô Viễn lấy lời đáp của ông ta như lấy giấy trác điếm ở phố quỷ, nên lần này ông ta thẳng thừng đòi tiền trước. 3 nguyên tuy ít, nhưng có thịt mũi cũng là thịt. Khốn nạn! Tô Viễn không đổi sắc, nhưng trong lòng mắng thầm. Đúng là hắn định khai thác thông tin từ ông già này, không định trả công, dù đối với hắn khoản tiền lớn thì 3 nguyên chẳng là gì, nhưng cũng phải gian khổ. Liều mạng tích góp từng đồng một, lại còn phải dựa vào vận may. Mỗi tờ tiền quỹ đều không dễ kiếm. Nhưng ông già này phá vỡ kế hoạch nhỏ nhặt của hắn, đành chịu đau, trả tiền trước. Nhận được tiền, Lưu lão bản đưa lên mũi ngửi một hơi, đúng rồi, chính là tiền này, đúng là thơm. Chương 948, Linh dị cực hạn. Nhìn Lưu lão bản si mê đếm tiền, Tô Viễn khẽ nhếch mép, bộ dạng đúng là một tên tham tài. Chỉ 3 đồng lại làm hắn vui vẻ như vậy. Tuy nghĩ ra vài cách, nhưng Tô Viễn không nói ra miệng. Được rồi, tiền ta đã đưa, giờ thì nói về tình hình quỷ hồ đi. Ngươi biết gì về quỷ hồ? Bây giờ nó đã gây náo động bên ngoài, tổng bộ đã điều nhiều đội trưởng đến điều tra. Ngươi không nói, càng ngày càng nhiều người sẽ đến. Chắc các lão già các ngươi không muốn thấy cảnh tượng đó đâu nhỉ? Lưu lão bản đảo mắt, thở dài, ta vốn nhiều lời, nhưng có vài chuyện không dám nói lung tung. Nói ra cũng chẳng có lợi gì cho các ngươi hậu sinh. Quỷ hồ, thứ đó các ngươi không xử lý nổi, dù phái thêm bao nhiêu người cũng vô ích. Tốt nhất là rút lui đi. Đừng liều mạng vì chuyện khó giải quyết này. Quỷ hồ khó giải quyết, Tô Viễn đương nhiên biết. Hắn chỉ hy vọng có thể tìm hiểu được vài biện pháp từ lão già này, nhưng xem ra là không thể. Nghĩ lại cũng đúng, nếu những người xưa kia thu phục quỷ có năng lực giải quyết quỷ hồ, thì đã không để mặc nó hoành hành như vậy. Rõ ràng là lực bất tòng tâm. Nghĩ đến đây, Tô Viễn hơi thất vọng. Sao ông lại nói vậy? Lưu lão bản chậm rãi lấy từ dưới quầy một chén trà, rót đầy nước. Đây chính là quỷ hồ trong miệng các ngươi. Rồi ông lấy từ đĩa nhỏ bên cạnh một nắm hạt dưa, đây là quỷ. Ông thả từng hạt dưa vào chén nước, quỷ vào quỷ hồ sẽ chìm xuống. Một hạt dưa rơi xuống lập tức chìm. Một hai hạt không sao. Lưu lão bản không ngừng thả hạt dưa xuống. nhưng nhiều quá, nước trong chén sẽ tràn ra. Sau khi thả khoảng 7-8 hạt, nước tràn ra khỏi chén, chảy xuống quầy. Nước tràn chính là hiện tượng linh dị các ngươi nói. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nước sẽ không ngừng tràn ra. Lưu lão bản nói rồi lại tiếp tục thả hạt dưa vào chén. Mọi chuyện đúng như Tô Viễn nghĩ, quỷ hồ chứa quá nhiều quỷ nên mới mất kiểm soát. Khả năng chịu tải của linh dị không phải vô hạn, giống như lúc trước quỷ vực Hoàng Sơn thôn. Mọi thứ đều có giới hạn, chuyện nên xảy ra sẽ xảy ra, không thể tránh khỏi. Ban đầu, quỷ vực Hoàng Sơn thôn đủ để giam giữ những con quỷ đó, nhưng giờ đây cũng gần như đạt đến giới hạn. Ít nhất Tô Viễn không dám tùy tiện nhét bất cứ con quỷ nào vào quỷ vực nữa. Vấn đề này không phải không có cách giải quyết. Dù là quỷ hồ hay quỷ vực Hoàng Sơn thôn, nguyên nhân gốc rễ đều là do khả năng chịu tải linh dị đạt đến giới hạn, dẫn đến mất kiểm soát. Hoàng Sơn thôn còn có A Hồng, dưới sự khống chế của Tô Viễn, vẫn chưa vượt quá giới hạn. Nhưng quỷ hồ thì khác, nó không bị khống chế, nên việc mất kiểm soát là điều tất yếu. Nếu chỉ muốn chữa cháy, Tô Viễn tự mình cũng nghĩ ra, chỉ cần đánh bật những con lệ quỷ chìm trong quỷ hồ lên, giảm bớt gánh nặng là được. Nhưng biện pháp này chưa hẳn là điều Tô Viễn muốn. Ta biết ông nói gì, nhưng chỉ chữa ngọn không trị gốc thì chẳng có ý nghĩa gì. Tô Viễn lắc đầu. Lưu lão bản nhìn Tô Viễn, cậu trẻ tuổi gan thật to, cậu biết quỷ hồ đáng sợ thế nào không? Cậu chẳng biết gì mà lại muốn giải quyết quỷ hồ. Chưa biết các cậu có giải quyết được hay không, chỉ riêng những con quỷ chìm xuống trong mấy chục năm qua cũng không dễ xử lý. Điều này đúng là sự thật. Quỷ hồ tồn tại mấy chục năm, số lượng lệ quỷ chìm xuống rất nhiều. Dù là Tô Viễn cũng không dám chắc có thể giải quyết. Trừ phi tổng bộ huy động toàn bộ nhân lực, điều động tất cả đội trưởng và người phụ trách các thành phố lớn, thì mới có hy vọng thành công. Nhưng điều đó là không thể. Được rồi, xem ra không hỏi được gì. Tô Viễn thở dài. Đúng lúc đó, một nam một nữ bước vào quán trọ, có vẻ như là đôi tình nhân. Tô Viễn nhìn họ, chỉ là hai người bình thường, không có gì lạ. Nhưng một cảm giác kỳ lạ nào đó khiến Tô Viễn cảm thấy khó chịu. Dường như họ bị thứ gì đó quấn lấy. Đôi tình nhân này thuê một phòng. Người đàn ông thì thầm, đáng giận, tên gì đó quá đáng, tùy tiện lấy đồ của người khác, ta nhất định phải đi trách cứ hai tên đó, tức chết ta rồi. Người phụ nữ an ủi, được rồi, không cần thiết, dù sao cũng chỉ là đồ thủ công thôi, mất thì mất, lại nửa đồ đó trông cũng kỳ quái, ta định vứt đi rồi, giờ bị lấy đi cũng tốt. Lưu lão bản liền cho họ phòng, rồi một nhân viên khách sạn tầm 40 tuổi dẫn họ lên lầu. Lưu lão bản nói, hai đứa trẻ này gan thật to, dám đi qua phố ma này, không biết là may hay rủi. Vào phố ma. Lấy đồ của phố ma, chắc sống không được bao lâu nữa. Tô Viễn nhìn ông, vậy mà ông còn để họ ở lại đây. Chết người trong tiệm không phải chuyện tốt đâu. Lan truyền ra thì sẽ không ai đến quán của ông nữa. Lưu lão bản thở dài, biết làm sao, dạo này buôn bán ế ẩm, tiếp tục thế này thì không có khách hàng, chỉ còn sống bằng tiền tiết kiệm, quan tài còn phải tự mình đóng nữa. Nhưng không sao, họ chỉ ở một đêm thôi. Chỉ cần không chết trong đêm nay ở đây thì không sao. Thật xin lỗi, sẽ làm ông thất vọng. Họ sẽ chết đêm nay. Tô Viễn nghĩ vậy, rồi lắc đầu, chuẩn bị tìm Dương Giản và các đội trưởng khác. Đi nhanh vậy sao? Không ở lại. Có chuyện gì khác sao? Ta muốn biết cách giải quyết quỷ hồ, ông không cho ra cách nào tốt, thì ta ở lại đây làm gì? Còn lại coi như tiền cúng tiền đóng quan tài cho ông đó, ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện. Nói xong, Tô Viễn bỏ đi. Chương 949, cập bờ thuyền. Tô Viễn tìm được Dương Giang, liền thấy Liễu Tam cũng ở đó. Hình như đang trò chuyện với Dương Giang về điều gì đó. Sự xuất hiện của Tô Viễn lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Thấy Tô Viễn, hai người khẽ gật đầu chào. Tô Viễn, ngươi tới đúng lúc rồi. Ta tìm thấy một chỗ kỳ quái, một nơi tràn ngập linh khí, lại có người sống ở đó. Liễu Tam nói. Hả? Ở đâu? Tô Viễn hỏi. Một nhà thờ tổ. Ta sai một con dế người đi dò xét, nhưng kết quả không tốt, con dế người bị giết. Rõ ràng Liễu Tam phát hiện nơi thờ cúng, tò mò đi dò xét, liền phái một con dế người vào. Nghe vậy, Tô Viễn nheo mắt, ý ngươi là gì? Không dám đi sao? Hay muốn gọi mọi người cùng đi? Lời nói của Tô Viễn mang hàm ý mỉa mai, nhưng trên mặt Liễu Tam không biểu hiện gì. Nếu liên thủ thì càng tốt. Người ở đó là một cao thủ chuyên trừ tà, xuất hiện ở đây rất đáng ngờ, không chừng sẽ quấy rối khi chúng ta xử lý hồ quỷ. Tô Viễn mỉm cười, Liễu Tam rõ ràng là sợ, không nỡ con dế người của mình. Nên mới muốn mọi người cùng đi. Nhưng lời hắn nói cũng nhắc nhở Tô Viễn, người chuyên trừ tà có thể gây trở ngại khi họ xử lý hồ quỷ, đó cũng là chuyện tốt. Tô Viễn nhìn về phía Dương Giang. Dương Giang cũng có ý định đi nhà thờ tổ, hiển nhiên cũng cân nhắc đến điểm này. Hồ quỷ ngay ở đây, nhiều chi tiết không thể bỏ qua. Được, đi xem sao. Dương Giang nói. Nói xong, Tô Viễn nhìn đồng hồ, hãy đừng chậm trễ thời gian tập hợp. Trầm Lâm đã tìm ra cách vào hồ quỷ. ba người đi tới nhà thờ tổ. Nhưng ngoài dự đoán, cửa nhà thờ tổ đóng kín, vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động. Quá muộn rồi, nhà thờ tổ đóng cửa. Khi ta tới, cửa vẫn mở, là mới đóng. Nhưng bên trong có một ông lão trông coi nhà thờ, cầm chén trà men, lưng còng, một mắt. Liễu Tam nói. Hắn kể lại tình hình trong nhà thờ. Chính người đó giết con giấy người của ta. Ta nghĩ nếu thêm hai người, sẽ an toàn hơn. Ta không muốn hao tổn quá nhiều giấy người ở đây. Nhưng khi Liễu Tam nói chuyện, Tô Viễn đã đẩy cửa nhà thờ tổ ra. Cửa phát ra tiếng kêu ken két, sắc nhọn, vang vọng trong đêm tĩnh mịch của thị trấn cổ, chắc chắn người xung quanh đều nghe thấy. Cửa mở ra, một mùi hương giấy vàng bay ra, xung quanh mờ ảo, chỉ có hai ngọn đèn dầu sáng trưng ở giữa nhà thờ. Ngọn lửa nhỏ, chập chờn, không đủ chiếu sáng cả nhà thờ, ngược lại làm cho không gian thêm phần âm u. Tô Viễn bước vào trong, Dương Gian theo sau, hai người không hề sợ hãi. Cẩn thận. Liễu Tam nhắc nhở. Tô Viễn không nói gì, Dương Gian quay lại nói, cái tiếng cửa lớn thế mà không khiến người đó chú ý. Hoặc là hắn biết, hoặc là hắn không ở đây, nếu ở đây thì đã ngăn chúng ta vào rồi. Sao? Sợ rồi à? Dương Gian hỏi, quay lại nhìn Liễu Tam. Liễu Tam vẫn đứng ngoài nhà thờ, không dám vào. Tô Viễn mặc kệ Liễu Tam. Hắn nghĩ Dương Gian đã đủ thận trọng, không ngờ Liễu Tam còn nhát gan hơn. Hắn quan sát xung quanh, không có gì kỳ lạ, kiến trúc bình thường. Chỉ có những linh vị ở giữa nhà thờ là kỳ lạ. Có 7 hàng, mỗi hàng 10 linh vị, tổng cộng gần 100 linh vị, rất nhiều. Đó đều là người chuyên trừ tà. Nếu người chuyên trừ tà có thể triệu hồi tất cả những người này, thì quả thật là vô địch, ai cũng không địch nổi đám người chuyên trừ tà thời dân quốc đồng loạt tấn công. Chưa kể trong số đó còn có vài người rất mạnh. Ngay cả Tô Viễn cũng phải chạy xa, hoặc không cho người chuyên trừ tà cơ hội triệu hồi. Nếu không sẽ bị lật thuyền trong mương. Trước linh vị có bàn thờ, lư hương, đèn, và chậu than với tro giấy. Có người đốt giấy ở đây, không lâu trước đó. Rõ ràng là người đó đốt giấy và hương rồi đi. Không tìm thấy người chuyên trừ tà, Liễu Tam mới là người thiệt thòi. Thấy Tô Viễn và Dương Gian không sao, Liễu Tam vào trong. Khi thấy ông lão kia biến mất, sắc mặt hắn lập tức âm trầm. Ta tìm ông lão kia. Liễu Tam nói. Hơn phân nửa là không tìm thấy. Tô Viễn nói, để nơi này gắn liền với không gian linh dị, toàn bộ thị trấn cổ đều tràn ngập một loại thần bí, nên sẽ có nhiều chuyện khó tin xảy ra. Ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu hết, ngươi bỏ cuộc đi. Không, cho ta thời gian, ta sẽ tìm được. Tùy ngươi. Tô Viễn mặc kệ hắn, đi ra nhà thờ tổ, xuất hiện gần một bến đổ bỏ hoang. Đó là nơi chiếc thuyền gỗ màu đen xuất hiện. Hiện tại, vẫn chưa có ai ở đó. Tô Viễn kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua, đêm càng sâu, mặt sông bắt đầu nổi lên sương mù, ngày càng dày đặc. Giống như quỷ khí, nhưng không phải. Đôi mắt trắng bệch của Tô Viễn hiện lên. Trong sương mù dày đặc, mọi thứ đang biến dạng, con sông không còn là con sông nữa, mà là một nơi linh dị đang dần hiện ra. Ầm ầm. Mặt sông nổi bọt, sóng nước nổi lên. Từ thượng nguồn nhìn lại, cuối sương mù dày đặc, một ngọn đèn mờ ảo xuất hiện. Đó là một ngọn đèn dầu, trên một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ. Thuyền gỗ trôi xuống, không có người, nhưng lặng lẽ đến gần bến đổ, dừng lại bên cạnh. Chương 950, thiêu đốt quỷ tiền. Một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ, giữa đêm khuya, lặng lẽ trôi theo dòng nước đến đổ khẩu. Cùng với đoàn thuyền xuất hiện, mặt sông phủ một tầng sương mù dày đặc, không tan, càng lúc càng đậm, trông giống như quỷ vụ. Nhưng chưa chắc đã phải là. Quỷ vụ thực sự còn nghiêm trọng hơn hiện tượng kỳ lạ này nhiều. Nhìn chiếc thuyền gỗ trôi xuôi dòng, không bóng người, Tô Viễn cau mày. Mấy tên kia còn chưa tới sao? Lời vừa dứt, sau lưng thoáng hiện một ánh đỏ rồi biến mất, Dương Gian và Liễu Tam xuất hiện. Dương Gian mặt không cảm xúc, còn Liễu Tam thì rõ ràng rất bất mãn. Đáng giận, nếu cho ta thêm chút thời gian nữa thì tốt rồi, ta đã tìm được manh mối rồi, hắn ở đây, hắn chưa từng rời khỏi nhà thờ tổ này, ta chắc chắn, chỉ là mọi thứ đều bị che giấu. Dương Gian lạnh lùng liếc hắn, Thái Bình cổ trấn ở đây nhiều năm rồi, không thiếu lúc này nửa khắc, người canh giữ ở nhà thờ tổ này cũng không đi được, ngươi nóng vội quá rồi, hiện tại, xử lý quỷ hồ quan trọng hơn, đợi xử lý xong quỷ hồ, có nhiều thời gian để ngươi điều tra. Nghe hai người nói chuyện, Tô Viễn bình tĩnh lên tiếng, trầm lâm. Tên kia chắc không đến muộn chứ? Ta cũng không biết, ta đâu phải cha hắn, hắn đến lúc nào ta quản không được, những đội trưởng này đều thần bí lắm, ai cũng không biết lai lịch của bọn họ. Thời gian cũng gần rồi, được rồi. Trầm Lâm chưa tới thì không đợi hắn nữa. Lời vừa dứt, Trầm Lâm đột ngột xuất hiện giữa không trung, y hệt cách xuất hiện ban đầu, quỷ dị xuất hiện trước mặt ba người. Xin lỗi, bị chút việc trì hoãn, chắc không muộn lắm đâu nhỉ. Tô Viễn liếc hắn, không sớm không muộn, vừa đến lúc, nếu ngươi là công nhân công ty, chắc chắn là kiểu người rất đúng giờ. Trầm Lâm cười, không để tâm đó là khen hay chê, mà nhìn chiếc thuyền gỗ không người nói, qua chiếc thuyền này, chúng ta có thể vào quỷ hồ a. Nhưng trên đường sẽ có chút dị thường, có thể nguy hiểm. Chiếc thuyền này từ đâu ra? Liễu Tam tò mò, muốn tìm nguồn gốc. Giống xe buýt kỳ dị, không ai biết. Dương Gian nói, rồi bổ sung, đúng 12 giờ, lên thuyền, chúng ta đi quỷ hồ. Nói xong, hắn dẫn đầu, bước lên chiếc thuyền gỗ. Một người to lớn như vậy lên thuyền, thuyền vẫn rất ổn, không hề lay động. Sau đó Liễu Tam và Trầm Lâm cũng lên thuyền, chỉ Tô Viễn đứng nguyên tại chỗ. Sao ngươi không lên? Dương Gian kỳ lạ nhìn Tô Viễn bình tĩnh nói, các ngươi lên trước đi, các ngươi lên được, ta lại không lên được. Đúng vậy. Thuyền có khả năng chịu tải linh dị có hạn. Có thể tưởng tượng, với lệ quỷ và quỷ cấp độ khủng bố mà Tô Viễn khống chế, một khi lên thuyền, chỉ cần vừa vào quỷ hồ, lập tức người và thuyền đều chìm nghiễm. Tô Viễn không muốn lật thuyền, huống chi trong quá trình đội thuyền chạy nhanh, còn có lệ quỷ khác sẽ tấn công. Điều đó đương nhiên làm tăng nguy cơ lật thuyền. Nghe Tô Viễn giải thích, ba người đều có chút quái dị. Loại giải thích này chắc chắn khiến họ nảy sinh suy nghĩ khác, ví dụ như Tô Viễn nhìn ra chiếc thuyền này không ổn, ví dụ như đối phương muốn nhân cơ hội này hãm hại mình, trong đó có mưu kế, có lẽ là Liễu Tam. Nhưng Liễu Tam luôn bí ẩn, đến giờ vẫn khó nói rõ hắn là người thật hay giả. Vậy ngươi định làm sao vào quỷ hồ? Ta tự có cách. Không phải vào quỷ hồ, mà là tìm lối vào, cách thức vào thì nhiều hơn. Tùy ngươi. Dương Gian không nghĩ nhiều, tin tưởng hắn, nói vậy, nhưng sau khi mấy người lên thuyền, thuyền vẫn đậu ở độ khẩu, không đi, không trôi xuôi dòng, vẫn ở nguyên chỗ. Sao thế? Sao thuyền không đi? Trầm Lâm lạ lùng nói, chẳng lẽ thiếu mái chèo? Nghĩ nhiều, có mái chèo nào đâu? Tô Viễn nói, lúc này, những người khác mới phát hiện, hắn đang từ trong bóng tối lấy ra từng quả khí cầu đỏ buộc vào người, cả người từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống mấy người. Còn có kiểu này. Nhìn ba người, Tô Viễn chậm rãi nói, chiếc thuyền này không cần điều khiển, nó sẽ theo một lộ trình nhất định, nhưng lên thuyền phải trả tiền, không có tiền, không lên được. Ra thế, trả tiền. Chắc không phải tiền theo nghĩa truyền thống. Trầm Lâm nheo mắt, vật linh dị đặc biệt nào đó. Đúng. Tô Viễn khẳng định, nếu không có loại tiền đặc biệt đó, chiếc thuyền này không thể chở các ngươi đến quỷ hồ. Tiền đặc biệt. Dương Gian mặt hơi quái dị, rồi lấy ra một tờ tiền giấy màu sắc sặc sỡ, đưa cho mọi người xem. Ngươi nói chắc là tờ tiền này. Trong mắt mọi người, đây rõ ràng là một tờ tiền giả không thể giả hơn, 7 đồng, hiển nhiên là làm cho người, nhưng lại dùng cho quỷ. Sao ngươi có loại tiền này? Liễu Tam giật mình, hơn nữa còn là tờ 7 đồng mệnh giá lớn. Gặp chuyện kỳ lạ nhiều, trong tay tự nhiên cũng có vài thứ kỳ lạ, không có gì lạ. Dương Gian nói, ngươi có nghiên cứu về tiền giấy? Biết chút ít, nhưng loại tiền giấy này từ đâu ra ta cũng không rõ, chỉ biết tiền giấy có tác dụng đặc biệt, hơn nữa mệnh giá càng lớn càng hiếm, tiền giấy có 3 loại mệnh giá, 3 đồng. 4 đồng, 7 đồng. 7 đồng là mệnh giá lớn nhất, và giờ rất hiếm. Liễu Tam nói. Tô Viễn nói đúng, trong tình huống đặc biệt, nhất định phải có loại tiền này, nếu không, giống như bây giờ, chiếc thuyền này không thể chở chúng ta đến quỷ hồ, ngươi cho ta mượn chút. Nói xong Liễu Tam lấy tờ tiền từ tay Dương Gian, rồi ném tờ tiền vào chén dầu ở đầu thuyền, đốt. Tiền giấy lập tức cháy. Cho bay tán, xung quanh nổi lên một cơn gió lạnh, ngưng tụ không tan, tạo thành một vòng xoáy cuốn tro. Trong không khí có mùi tro. Nhưng rất nhanh tan hết, tất cả tro biến mất, không biết bị gió thổi đi đâu. Chiếc thuyền gỗ đen của kỷ giờ này chậm rãi di chuyển, rời khỏi độ khẩu, trôi xuôi dòng. Thật sự có tác dụng, hóa ra đây là công dụng thực sự của tiền giấy. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 951, Như Địa Ngục Thế Giới. Tô Viễn nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói gì. Hắn biết cách dùng thuyền gỗ, nhưng có Liễu Tam ở đây, hắn tiết kiệm được chút công sức. Trên thuyền phải trả tiền, khác hẳn với xe buýt lệ quỷ, ít nhất xe buýt còn có thể tăng gian vé. Sau khi trả tiền đò, thuyền rời bến, trôi chậm rãi xuôi dòng. Tô Viễn thấy vậy, từ dưới y phục hắn, một lượng lớn vật đen kỳ dị tràn ra, quấn quanh đuôi thuyền, lơ lửng giữa không trung, bị thuyền gỗ kéo đi mà không hề rơi xuống. Dương Gian nhìn rõ ràng, đó là một đám tóc từ y phục Tô Viễn kéo dài xuống. Đúng lúc đó, Liễu Tam trả lại tiền thừa cho Dương Gian. Dương Gian phát hiện tiền giấy bị thu nhỏ lại. Hình như bị Liễu Tam đốt cháy một phần, số tiền còn lại cũng biến đổi. Không còn 7 đồng mà chỉ còn 4 đồng. 7 đồng thành 4 đồng, tức là tiêu hết 3 đồng. Nhưng chỉ có 3 người trên thuyền, tốn 4 đồng, có vẻ không hợp lý. Dương Gian không để ý chuyện tiền đò, liếc nhìn những người khác, cảm thấy kỳ lạ về sự thay đổi này. Chẳng phải ai cũng cần trả tiền đò, có lẽ thuyền coi Tô Viễn cũng là hành khách. Liễu Tam nói, rồi nhìn cách đi thuyền quái lạ của Tô Viễn. Cả người treo lơ lửng giữa không trung nhờ vào những sợi tóc kỳ dị bám vào đuôi thuyền để di chuyển. Cách kiếm lời này quả thật lạ lùng. Có lẽ vì thế, thuyền mới tính cả hắn vào số hành khách. Dương Gian suy nghĩ, khả năng đó có thể có, dù sao khó mà kiếm lời trước hiện tượng kỳ dị, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng khác, ví dụ như Liễu Tam và Trầm Lâm. Dù sao, mỗi đội trưởng đều là người đặc biệt, không thể dùng lẽ thường phán đoán. Được rồi, thuyền đã đi, đừng bàn luận nữa. Trầm Lâm nói, tốt nhất nên cảnh giác, chuyện quái lạ ở đây nhiều lắm. Mọi người không nói thêm gì nữa, bỏ qua chủ đề khó hiểu này. Thuyền xuôi dòng, đung đưa nhẹ nhàng, nhưng người trên thuyền lại không cảm thấy lay động, ngược lại rất ổn định. Hơn nữa, khi thuyền rời khỏi bến, mọi người phát hiện mặt sông xung quanh phủ đầy sương mù dày đặc, các công trình xung quanh hiện lên mờ ảo, quái lạ hơn là một số công trình không giống kiến trúc ở Thái Bình cổ trấn. Mọi thứ xung quanh dần trở nên xa lạ, thậm chí con sông cũng rộng hơn trước kia nhiều. Sự thay đổi này không phải đột ngột mà xảy ra từ từ khi thuyền trôi đi. Chỉ hơn 10 phút sau, mọi người thấy mình đã ở trên một dòng sông xa lạ, kỳ dị. Đây không còn là thực tại. Lơ lửng giữa không trung, Tô Viễn nheo mắt lại. Sương mù bao phủ mặt sông, che khuất cảnh vật hai bên bờ, chắc chắn không còn là Thái Bình cổ trấn, vì Thái Bình cổ trấn chính là bến đò, chỉ là một điểm kết nối. Bến đò chỉ xuất hiện ở thời điểm và địa điểm đặc biệt, một khi bỏ lỡ, không ai tìm được con thuyền này, hơn nữa, nếu không có tiền giấy đặc biệt, dù người bình thường tình cờ lên thuyền cũng chẳng làm nên trò trống gì. Điều kiện tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra rất khó đạt được. Tính theo thời gian và lộ trình, giờ này phút này chúng ta đã gần đến Trung Châu, nhưng nhìn xung quanh, hoàn toàn không đúng, không nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã đi vào một vùng đất kỳ dị bằng chiếc đò này, giống như chiếc xe buýt kỳ dị trước kia. Dương Gian đứng ở đầu thuyền, dùng mắt quỷ nhìn xung quanh, nói. Sương mù không phải sương mù, là một hiện tượng kỳ dị, mọi thứ xung quanh bị méo mó, giống con đường dẫn đến mưu cục quỷ trước đây. Liễu Tam tò mò nhìn xuống mặt sông, không biết là vì thiếu ánh sáng hay bản thân nó đặc biệt, nước sông đen ngòm, không thấy đáy, chỉ có ngọn đèn chập chờn ở đầu thuyền tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt trên mặt sông đen kịt. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt sông, rút tay lại thì thấy tay mình hoàn toàn khô ráo, không một giọt nước, chỉ cảm thấy lạnh lẽo khác thường, như vuốt ve một khối hơi lạnh đông đặc. Rõ ràng đó không phải nước sông. Liễu Tam rùng mình, định nói gì đó thì nghe thấy Tô Viễn thì thầm điều gì đó khó hiểu từ trên cao. Tam đồ sông vào triều sớm tối. Tam đồ bờ bên kia Hồng Điệp Vũ. Cầu Nại Hà Thượng không thường trú. Mạnh Bà Ẩm bỏ đi trèo lên tiền đồ. Kiếp trước trần thân thể mênh mông đường. Thẳng giáo canh gác hóa bạch cốt. Ảnh tán hồng nguyệt ra. Cửa mở thẳng dẫn phong tuyết nhập. Không muốn người quỷ lại khác đường. Dương Gian ngẩng đầu, mắt quỷ nhìn chằm chằm vào Tô Viễn, ngươi nói gì vậy? À, không có gì, có cảm xúc nên phát ra thôi. Ngươi không thấy con sông này rất giống Tam Đồ Hà trong truyền thuyết sao? Nghe vậy, ba đội trưởng đều nhíu mày. Đội trưởng đương nhiên hiểu biết về các tập tục và truyền thuyết dân gian, nhất là sau khi lệ quỷ xuất hiện, những câu chuyện thần thoại càng được nghiên cứu, vì một số sự thật kỳ dị được truyền lại qua nhiều đời. Tam Đồ Hà là con sông u ám dẫn đến địa ngục, còn gọi là Vong Xuyên, dưới sông Vong Xuyên là ma quỷ, người sống khó vượt qua, nhưng truyền thuyết nói trên sông Vong Xuyên có một chiếc thuyền nhỏ đưa những hồn ma không thể qua sông đến bờ bên kia. Người lái đò được gọi là đưa đò, cũng có người nói trên bờ Vong Xuyên mọc hoa đỏ như máu, đẹp tuyệt trần, khiến người say đắm. Chuyện cổ tích có thể phóng đại và tô điểm, nhưng hẳn có cơ sở, không thể bịa đặt lung tung, ma quỷ rất có thể liên quan đến những truyền thuyết này. Tuy nhiên, mọi người không thấy bờ sông, không thấy hoa đỏ như máu đẹp tuyệt trần ấy, vì sương mù quá dày, che khuất tầm nhìn. Nghe vậy, Trầm Lâm dường như cũng có cảm xúc, đúng vậy, nơi này rất giống trong truyền thuyết. Nói cho cùng, các vị có biết chăng, thế giới chúng ta đang sống chính là địa ngục không? Linh dị sống lại, lệ quỷ hoành hành, người diệt quỷ chết hết, ngay cả đội trưởng cũng phải vật lộn để sống. Người thường yếu ớt như con kiến, hơn nữa vấn đề này không biết bao giờ mới chấm dứt, thậm chí không thấy hy vọng kết thúc. Những lời này quá nặng nề, mọi người đều im lặng, cả Tô Viễn cũng vậy. Chương 952, thuyền không người lên. Sinh mạng vốn dĩ mong manh, nhất là đối với những người sinh tồn trong thế giới bí ẩn của thần bí Phục Tô. Cho dù là người thường hay là ngự quỷ sư, khi đối mặt với tình thế linh dị hồi sinh như vậy, sức mạnh cá nhân đều vô cùng nhỏ bé và hạn chế, huống hồ giữa người với người vẫn còn tồn tại những mâu thuẫn. Mâu thuẫn lớn nhất của nhân loại xuất phát từ chính sự thật rằng nhân loại vĩnh viễn không thể đạt được hòa bình và sự hài hòa thực sự. Cùng một dân tộc còn như thế, huống hồ toàn nhân loại, một tập thể khổng lồ. Trừ phi đối mặt với nguy cơ sống còn của toàn tinh cầu, nếu không mọi người sẽ mãi mãi không thể đoàn kết. Nếu không có tình huống đó, các sự kiện linh dị rất có thể sẽ không được giải quyết trước khi hoàn toàn hồi sinh, nói cho cùng, vẫn là lòng người gây nên. Vì ở người biết quỷ đáng sợ, quỷ hiểu lòng người độc ác. Nhưng những lời này không phù hợp với thế giới thần bí Phục Tô, bởi vì ở thế giới này quỷ không giống nhau, không phải tất cả lệ quỷ đều có trí tuệ, đó chỉ là thiểu số, phần lớn hành động theo bản năng sát nhân. Sau một lát, Dương Gian chậm rãi lên tiếng, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, nghe cho vui thôi. Đối với chúng ta, sống sót mới là quan trọng nhất. Nếu cứ đầu hàng thì sẽ không thấy được hy vọng. Đường đi của người trước không hẳn đúng, nhưng người sau vẫn có thể tìm ra con đường thành công. Nói cho cùng, vẫn phải xem chúng ta. Dù là truyền thuyết hay quá khứ, đều không có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng. Rõ ràng, Dương Gian đang động viên mọi người, nhưng chỉ có Tô Viễn hiểu rằng. Câu chuyện về quỷ không chỉ là câu chuyện, truyền thuyết cũng không chỉ là truyền thuyết. Lý lẽ rất đơn giản. Nếu vài năm sau, sự kiện linh dị được dẹp yên, thì sự tồn tại của ngự quỷ sư tất nhiên sẽ trở thành lịch sử. Đến lúc đó, những câu chuyện linh dị được truyền lại cũng sẽ trở thành truyền thuyết của thời đại tiếp theo. Sự thật tàn khốc cần được chôn giấu, câu chuyện chính nghĩa thắng lợi cần được lưu truyền. Chỉ có sự vô tri mới cảm nhận được vẻ đẹp giả dối. Hiểu rõ sự thật, phá vỡ ảo tưởng, người ta chỉ biết sống trong đau khổ. Tổng bộ luôn che giấu sự kiện linh dị cũng không phải để xây dựng vẻ đẹp ảo tưởng đó. Dù sao, đối với đa số người thường, biết sự thật không phải điều tốt, mà là điều xấu. Hạnh phúc ảo tưởng đối với họ cũng là hạnh phúc, sống thoải mái hơn là luôn lo lắng, sợ hãi, nghi thần nghi quỷ. Chờ đã, không đúng, thuyền đang lao nhanh về phía bờ. Liễu Tam phát hiện điều bất thường, vội nói. Lúc này, thuyền nhỏ đổi hướng, không còn trôi nổi giữa sông, mà lại có phần bất thường, dần dần tiến lại gần bờ. Đèn trên mũi thuyền lập lòe, sương mù tan dần. Bên bờ là một bến đỗ. Bến đỗ đó bằng gỗ, rất cũ kỹ. Một đầu bến đỗ nối với một con đường nhỏ, kéo dài vào bóng tối, không biết bên kia là gì. Bến đỗ thứ hai. Chẳng lẽ cũng giống xe buýt linh dị, có trạm dừng? Dương Gian nhíu mày. Có gì lạ đâu. Giọng Tô Viễn từ trên trời rơi xuống, xe buýt có trạm dừng, thì thuyền cập bến ở bến khác cũng không có gì lạ. Dương Gian hơi chấn động, nghe có vẻ đúng. Nhưng dù bàn luận thế nào, thuyền vẫn cập bến, một bến đỗ khác. Từ mặt sông nổi lên gợn sóng, thuyền dừng lại, nhưng xung quanh bến đỗ lại không có một bóng người. Tình hình thế nào? Có vẻ không có gì. Các ngươi có phát hiện gì không? Trầm Lâm và Liễu Tam liên tục lắc đầu. Khả năng quan sát của họ không phải là mạnh, điểm này ngay cả Tô Viễn, người có mắt quỷ, cũng không bằng Dương Gian. Dù sao mắt quỷ của hắn rất đặc biệt, được thừa hưởng từ chủ nhân mắt quỷ, chỉ một cái cũng có thể mở ra quỷ vực sâu hơn. Còn mắt quỷ của sở nhân Mỹ hiển nhiên không làm được điều đó. Ta cũng không thấy gì cả. Dương Gian, anh có phát hiện gì không? Nghe Tô Viễn hỏi, Dương Gian cao mày nói, người ta chỉ thấy một con đường đất, kéo dài đến tận cùng bóng tối. Trên đường không có ai, nhưng dọc đường ta dường như thấy vài ngôi mộ tổ tiên, xa xa hình như có một ngôi làng, nhưng quá xa, không nhìn rõ lắm. Ánh mắt quỷ của hắn không bị nhiễu quá nhiều. Xa xa là một ngôi làng bỏ hoang. Không khí im lặng, không một bóng người. Bến đỗ này là dành cho ngôi làng đó. Có lẽ chỉ là tạm dừng, nếu không có ai lên thuyền thì thuyền sẽ tiếp tục đi. Trầm Lâm nói. Liễu Tam đột nhiên nhíu mày, kề chờ đã, hình như có người lên thuyền. Nói xong, hắn nhặt được từ góc thuyền một tờ tiền giấy chưa cháy hết, trên đó còn lửa, chưa tắt, nhanh chóng thiêu rụi góc cuối cùng. Không khí lập tức tràn ngập mùi tro giấy. Tô Viễn nói, thì ở đây không thể có người lên thuyền, chỉ có quỷ. Vậy là quỷ lên thuyền. Mắt quỷ của Dương Gian lại mở ra, nhìn chằm chằm mọi ngóc ngách trên thuyền, nhưng thật sự không phát hiện gì, không có quỷ nào lên thuyền. Ta vẫn không thấy gì. Bình thường thôi, dù là mắt quỷ cũng không thể nhìn thấy tất cả. Khi gặp phải lệ quỷ đặc biệt, chỉ có thể thông qua vật trung gian hay khi quỷ tấn công người mới phát hiện. Nghe vậy, ba người trên thuyền lập tức im lặng, lập tức tập trung cao độ, đề phòng xung quanh, thậm chí đã chuẩn bị đối phó với sự tấn công của quỷ. Nhưng lúc này, giọng Tô Viễn lại vang lên từ trên đầu. Các người hãy loại bỏ những con quỷ đã lên thuyền đi, không thì thuyền sẽ chìm. Ý gì? Chưa kịp phản ứng, Tô Viễn lại nói, thật ra cũng giống như xe buýt quá tải. Chiếc thuyền này cũng chỉ chịu được một lượng linh dị nhất định. Xe buýt sẽ ngừng hoạt động vì quá tải, cho đến khi số người phù hợp mới hoạt động lại. Ta đoán chiếc thuyền này vượt quá giới hạn sẽ dần dần chìm xuống. Mà hồ quỷ có đặc tính, quỷ trong hồ có thể nhấn chìm mọi thứ. Một khi bị nhấn chìm, sẽ biến mất khỏi thế giới này. Vậy nên đây không phải là thuyền chở người sống, mà là thuyền chở lệ quỷ. Hồ quỷ là điểm cuối cùng. Đó là lý do tại sao ta không lên thuyền, vì thuyền không chịu nổi ta. Nếu ta lên thuyền cùng ba người các ngươi, thì không đi được bao xa, thuyền sẽ chìm. Như vậy sẽ không đến được hồ quỷ. Tô Viễn nói xong, sắc mặt ba người lập tức đại biến. Nếu suy đoán này đúng, thì tất cả đều là do con người sắp đặt. Hồ quỷ linh dị, thuyền chở quỷ đi đến hồ quỷ, thuyền quá tải sẽ chìm, điều này vô cùng phù hợp với phương pháp mà thế hệ ngự quỷ sư trước kia sử dụng, dùng quỷ để hạn chế quỷ. Chương 953, bị đẩy rơi khỏi thuyền Liễu Tam. Chuyện này không phải không có tiền lệ. Những người có thể làm đội trưởng, ít nhiều đều từng gặp phải những chuyện tương tự. Ví dụ như Dương Gian, hắn sở hữu một vật phẩm linh dị. Đó là quỷ kính. Vật này có thể làm cho người chết sống lại, nhưng bên trong cũng chứa đựng rất nhiều lệ quỷ. Giá phải trả cho mỗi lần hồi sinh là phóng thích một lệ quỷ không xác định, hơn nữa mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất. Vì thế, Tô Viễn phỏng đoán được sự thật đến hơn phân nửa. Quả nhiên, khi thuyền tiến lên, chiếc thuyền gỗ bắt đầu chao đảo, không còn vững vàng như trước. Thậm chí tệ hơn, không biết từ lúc nào, chân mấy người đã ướt sũng, nước đang tràn vào trong thuyền. Tô Viễn nói đúng, sau khi qua đoạn sông thứ hai, thuyền ngày càng chìm. Nếu cứ tiếp tục thế này, sức nặng của thuyền sẽ sớm vượt quá giới hạn, chúng ta chưa tới hồ quỷ đã bị chìm mất rồi. Trầm Lâm mặt nghiêm trọng nói. Dương Gian đứng mũi thuyền, cũng cảm nhận được chiếc thuyền đang lung lay sắp đổ, sắp chìm. Trong đầu hắn đang suy nghĩ lời Tô Viễn vừa nói, vì hắn biết cách dùng quỷ tiền, chỉ cần đưa tiền cho quỷ, chúng nó sẽ không tấn công ta. Nhưng nếu quỷ không tấn công ta, vậy chúng nó sẽ tấn công ai? Và chúng nó sẽ tấn công ở đâu? Lệ quỷ sát nhân không phải vô cớ, giống như năng lượng tuân theo định luật bảo toàn. Và giờ đây, dường như ta đã có câu trả lời. Quỷ tiền thực ra là mồi nhử. Đưa tiền cho quỷ, chúng nó không tấn công ngươi, nhưng lại tấn công thuyền. Nhưng thuyền là vật phẩm linh dị, không thể bị giết chết, nên chúng chỉ có thể lên thuyền. Thuyền mang theo quỷ đến hồ quỷ, càng nhiều quỷ lên thuyền càng chìm, đem cả thuyền lệ quỷ nhấn chìm xuống hồ, và quỷ dưới đáy hồ sẽ bị hồ quỷ áp chế. Đây là một cái bẫy linh dị được thiết kế tỉ mỉ, là cái bẫy chuyên dành cho quỷ, nhằm mục đích dùng quỷ để giam giữ quỷ. Bốn người này xem ra không liên quan, nhưng thực tế lại hội tụ trí tuệ của cả một thế hệ trước. Lúc này, mọi người lại một lần nữa cảm nhận được trí tuệ đáng sợ của những người thời đại đó, lợi dụng quỷ, đặt bẫy cho quỷ, để quỷ tự giam cầm chính mình. Nhưng giờ phút này không phải lúc để thán phục, nếu không tìm cách giải quyết, không bao lâu nữa, cả bọn sẽ bị chìm xuống hồ. Nếu mấy đội trưởng đều bị diệt, thế giới bên ngoài nhất định sẽ đại loạn. Thuyền nhỏ đang chao đảo dữ dội, mực nước đã sắp ngang bằng với mạn thuyền, không thể kéo dài thêm nữa. Lúc này, Tô Viễn nói, "Kể các vị, tôi có một đề nghị, đốt đèn cầy quỷ màu trắng, dẫn dụ quỷ ra ngoài, để chúng chiến đấu với những lệ quỷ trên thuyền, giảm bớt sức nặng. Các vị thấy sao?" Cách này nghe rất nguy hiểm, nhưng hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn. Nếu không giảm bớt sức nặng linh dị trên thuyền, sợ rằng khi đến hồ quỷ, tất cả sẽ bị chìm. Sau một hồi suy nghĩ, mọi người quyết định. Dù sao, họ cũng là những người cấp đội trưởng, không thể do dự. Kéo dài chỉ càng bất lợi. Dương Gian lập tức lấy ra một cây đèn cầy quỷ màu trắng, đứng ở đuôi thuyền, châm lửa. Lúc này, ánh sáng của đèn cầy trắng chiếu thẳng lên mặt hồ quỷ. Bóng đen bao trùm khắp nơi. Khí tức quỷ dị lan tỏa. Đèn cầy quỷ cháy lên, phá vỡ sự cân bằng trên thuyền. Ban đầu, dù quỷ lên thuyền cũng không tấn công ba người Dương Gian, có lẽ vì họ không kích hoạt quy luật sát nhân của quỷ. Nhưng khi đèn cầy được đốt lên, sự cân bằng đã bị phá vỡ. Ngay lập tức, ba bóng người mờ ảo dần dần xuất hiện quanh đèn cầy, hình ảnh lệ quỷ từ mờ nhạt đến rõ ràng. Một trong những lệ quỷ từ từ quay đầu nhìn về phía ba người trên thuyền. Âm thanh như xương cốt gãy rắc rắc vang lên trên mặt nước tĩnh lặng. Đồng thời, chiếc thuyền vốn tĩnh lặng bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, làm cho mặt nước nổi sóng, tốc độ chìm càng lúc càng nhanh. Quỷ xuất hiện, khiến ba người trên thuyền rùng mình, thần kinh căng thẳng. Không khí ngột ngạt, cảm giác khó thở, yếu tố hồ quỷ, cùng với con thuyền đang chìm, đủ loại yếu tố kết hợp, khiến ngay cả đội trưởng cũng không thể không cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, một cái miệng lớn dữ tợn từ trên trời giáng xuống, cắt một tiếng, nuốt chửng con lệ quỷ vừa quay đầu. Đó là Tô Viễn ra tay, trực tiếp cho Toshio ăn một con quỷ. Thấy cảnh này, mắt Dương Gian sáng lên, nắm lấy cơ hội, sáu tầng quỷ vực ánh sáng đỏ lóe lên, thời gian như ngừng lại, rồi chém xuống, bổ đầu một con quỷ khác. Linh dị bị tách rời, uy hiếp giảm mạnh. Trầm Lâm cũng lao tới con quỷ cuối cùng, vung búa đỏ, thuần thục chặt con quỷ thành tám mảnh, rồi ném những mảnh linh dị đó xuống nước. Lúc này, mọi người mới phát hiện thuyền đã ngừng chìm. Môi trường xung quanh đã thay đổi, dòng sông mở rộng, tầm nhìn được mở rộng, con sông nhỏ không còn là con sông nhỏ nữa, mà như đã đến một hồ nước rộng lớn. Hồ quỷ đã tới. Tô Viễn thu hồi quỷ pháp, đến hồ quỷ rồi thì không cần thuyền nữa, không cần lo bị kéo xuống hồ, dựa vào năng lực của mình lơ lửng giữa không trung, không tiếp xúc với hồ quỷ, quan sát môi trường xung quanh. Nơi đây giống như một hồ nước hoang vu, mặt hồ không gợn sóng, tĩnh lặng bao trùm, ngay cả khi lơ lửng giữa không trung vẫn cảm nhận được hơi lạnh âm u. Đây là hồ quỷ sao? Trầm Lâm nhìn quanh, nhưng không thấy quỷ. Liễu Tam ngồi xuống, đưa tay chạm vào mặt nước, bàn tay hắn dần ướt, rồi nhanh chóng rụt lại, "Ê đúng vậy, đây chính là hồ quỷ." Nhưng lời chưa dứt, biến cố xảy ra. Nguy hiểm ập đến. Sau lưng Liễu Tam xuất hiện một bóng lệ quỷ, mờ ảo như từ một nơi linh dị nào đó tràn ra, rồi đột nhiên giơ bàn tay lạnh lẽo đẩy Liễu Tam. Thuyền rung chuyển dữ dội, nước lạnh tràn vào khoang thuyền. Liễu Tam đang thăm dò mặt nước, không kịp phòng bị đẩy xuống thuyền, biến mất trong hồ nước, chìm xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 954, hồ nước không thể khống chế. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến Tô Viễn, Dương Gian và Trầm Lâm đều kinh hãi. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, ai cũng không kịp trở tay. Lệ quỷ, kẻ tưởng chừng đã bị ba người hợp lực đánh bại, lại tái xuất hiện. Điều này, ngay cả Liễu Tam cũng khó lòng lường trước, nếu không hắn đã không dễ dàng bị đẩy xuống thuyền như vậy. Dĩ nhiên, cũng có thể là do ba người ra tay quá nhanh gọn, nhưng ai có thể ngờ rằng sự tấn công bất thường của quỷ lại gây ra hiệu ứng kéo dài như vậy. Ngay cả Tô Viễn, người biết rõ cốt truyện gốc, cũng chỉ nắm được một vài chi tiết mơ hồ, không thể nhớ rõ ràng hết. Hơn nữa, bản chất linh dị của hồ quỷ khiến cho dù là đội trưởng chuyên trừ quỷ cũng không thể nào hiện hình lên được khi bị nhấn xuống nước. Chết tiệt, ta hiểu rồi. Hóa ra con quỷ vừa rồi quay lại chính là phương thức tấn công của nó. Có lẽ lúc nó quay lại nhìn người là để ghi nhớ. Nó nhớ Liễu Tam, nên hắn trở thành mục tiêu tấn công. Hơn nữa, việc ghi nhớ mục tiêu này dường như có thể vượt qua khoảng cách. Dương Gian từ tốn nói, đưa ra phỏng đoán dựa trên những thông tin thu thập được. Con quỷ không ở trên thuyền mà vẫn tấn công được Liễu Tam trên thuyền, cùng với việc nó quay lại nhìn Liễu Tam trước đó, những thông tin này kết hợp lại đã hé lộ phần lớn quy luật và phương thức sát nhân của lệ quỷ. Tuy chưa hẳn hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đủ rồi. Loại tấn công này, một khi đã chọn mục tiêu, dường như có thể xuyên qua khoảng cách, dù bị hạn chế cũng không dừng lại, bởi vì lực lượng linh dị đã được phóng thích. Giống như quỷ mộng, dù con quỷ bị hạn chế, nhưng sự tấn công linh dị vẫn tiếp diễn, chỉ có thể gắng gượng sống sót. Liễu Tam, cứ thế mà mất rồi sao? Dù sao hắn cũng là đội trưởng chuyên trừ quỷ. Trầm Lâm khó tin nói. Tô Viễn đáp, ê đừng vội kết luận. Liễu Tam không dễ chết vậy đâu. Dù sao cũng là đội trưởng tổng bộ. Sự tấn công của quỷ có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng muốn giết chết hắn hoàn toàn không dễ. Tuy nhiên tình hình hiện tại không tốt chút nào, hắn bị nhấn xuống hồ quỷ rồi, muốn cứu cũng không dễ. Nếu nói về người hiểu Liễu Tam nhất, có lẽ không ai hơn hắn. Hắn biết rõ những bí mật ẩn giấu trong người Liễu Tam, một lão quỷ đáng sợ, mà bản thân Liễu Tam cũng là một dị loại, khó giết chết. Ngay cả hắn, muốn giết Liễu Tam cũng không dễ dàng. Huống hồ, giờ phút này ở hồ quỷ có phải là Liễu Tam thật hay không còn chưa chắc. Nhưng dù khó đến mấy cũng phải cứu hắn. Tổng bộ không thể mất hai đội trưởng cùng lúc. Trầm Lâm hiếm hoi nghiêm túc lên. Dương Gian cũng phần nào đồng tình. Đội trưởng là lực lượng mạnh nhất của tổng bộ, mỗi người mất đi đều là tổn thất to lớn, nhất là trong thời buổi khó khăn thiếu nhân lực này, các sự kiện linh dị lại ngày càng nhiều và đáng sợ hơn. Một đội trưởng có thể trấn giữ cả một vùng. Nhưng lời Tô Viễn như một gáo nước lạnh, "Ngài đừng lo lắng cho Liễu Tam trước, lo cho bản thân đi." Liễu Tam dù xuống hồ cũng chưa chắc đã xảy ra chuyện, nhưng tình hình của chúng ta hiện tại mới thực sự nguy hiểm. Dương Gian và Trầm Lâm lập tức nhìn xung quanh, bởi vì đèn cầy trắng vẫn chưa tắt. Mặt nước ngày càng đục ngầu, bong bóng nổi lên ồ ạt, hiện tượng dị thường ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, không xa thuyền, một thi thể nổi lên một cách bất thường từ dưới nước trôi lên, mái tóc đen dài quấn quanh thi thể, không nghi ngờ gì đó là một nữ thi. Nữ thi dù bị ngâm lâu cũng không hề bị hư thối hay sưng phù, rất bất thường. Ồ! Không chỉ một. Sau lưng, một nữ thi khác nổi lên, nữ thi này tóc ngắn, mặt hướng lên, như đang ngủ trên mặt nước. Dù khuôn mặt tái nhợt đáng sợ, nhưng môi lại đỏ tươi như vừa thoa son. Nhưng một thi thể dưới nước làm sao tự thoa son lên môi được. Sau nữ thi thứ hai, thứ ba, thứ tư ngày càng nhiều nữ thi nổi lên mặt nước. Một số nữ thi gần đến mức với tay là chạm được. Đặc biệt là Dương Gian, đôi mắt đỏ tươi quét qua xung quanh, càng thấy cảnh tượng kinh hoàng đến mức tim đập thình thịch. Dưới nước, vô số thi thể chìm trong hồ quỷ nổi lên, những thi thể này như người sống, phập phồng trong nước, như đang nhắm mắt di chuyển. Không chỉ vậy, mặt hồ dần bị xác chết trôi phủ kín, ngày càng dày đặc, như muốn lấp đầy toàn bộ mặt hồ. Thật khó tưởng tượng có bao nhiêu người được chôn vùi trong hồ quỷ nhỏ này. Lúc này, nước đã tràn vào thuyền nhỏ, chưa quá mắt cá chân, tuy lượng nước không nhiều, nhưng dù sao cũng là nước hồ quỷ, ai cũng không biết tiếp xúc sẽ gây ra điều gì. Nhưng tin tốt duy nhất là, có lẽ do Liễu Tam xuống hồ và lệ quỷ trên thuyền bị tiêu diệt, thuyền nhỏ vẫn giữ được thăng bằng, không bị chìm, cho hai người chỗ đặt chân. Còn Tô Viễn vẫn lơ lửng giữa không trung, không cần tiếp xúc với thuyền. Nhưng tình hình chỉ ngày càng xấu đi. Rất nhanh, mặt hồ đầy áp xác chết trôi, một số thậm chí không bị hư thối, và theo thời gian, một số thi thể bắt đầu có những động tĩnh bất thường. Có nữ thi đột nhiên mở mắt, cho tàn và trắng bệch, có nữ thi há miệng, cười quái dị, như đang mê sảng, có nữ thi quay người trong nước, tạo ra một vệt bọt. Nhìn những xác chết trôi dày đặt trên hồ quỷ, Dương Gian và Trầm Lâm trên thuyền nhỏ có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tất cả linh dị dường như đều bị đèn cầy trắng dẫn ra. Không nghi ngờ gì, những thi thể nổi lên này chắc chắn có liên hệ với hồ quỷ, còn những con quỷ chìm dưới nước thì không thể nổi lên. Theo hiểu biết của hắn về hồ quỷ, những thi thể nổi lên này, từng con đều là quỷ thực sự, cũng là nguồn gốc của lệ quỷ trong hồ quỷ. Đây cũng là lý do hồ quỷ khó giải quyết. Muốn giải quyết hồ quỷ, Tô Viễn không có cách, nhưng giờ hắn đang nghĩ cách đánh cắp linh dị của hồ quỷ. Dương Gian có thể đánh cắp linh dị của hồ quỷ, tuy không thể thiếu sự giúp đỡ của Trầm Lâm và con chó, nhưng Tô Viễn không cho rằng mình nhất định kém Trầm Lâm và quỷ mộng. Dù sao hắn đang khống chế lệ quỷ, thứ đáng sợ không tưởng, theo lý thuyết, hắn cũng nên làm được. Chỉ là cần phải tìm ra cách áp dụng thế nào. Chương 955, ngoại lệ ngoài dự tính. Thời gian trôi qua, tình thế xung quanh trở nên cực kỳ nguy cấp. Những xác nữ thi trôi nổi trên mặt hồ liên tục biến đổi, khiến mặt nước vốn yên tĩnh giờ đây rung động dữ dội. Không hề có gió, mặt hồ vẫn nổi sóng dữ dội, dường như đáy hồ có vật gì đó đang tác động đến toàn bộ hồ quỷ, khiến nơi đây không còn yên bình. Sóng ngày càng lớn, nước ngày càng đục ngầu. Chiếc thuyền nhỏ màu đen chao đảo trên mặt hồ, Dương Gian và Trầm Lâm trên thuyền cũng đứng không vững, chỉ cần sơ sẩy là có thể rơi xuống nước. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề nghiêm trọng là những xác chết trên mặt hồ. Phanh! Phanh! Phanh! Những xác chết trên mặt nước bị sóng đánh vào thuyền nhỏ, phát ra tiếng va đập mạnh mẽ, như muốn đánh chìm chiếc thuyền nhỏ. Đây là đèn cầy trắng đang thu hút nguồn gốc lệ quỷ. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể thu hút nguồn gốc lệ quỷ xuất hiện. Trước đây, ở bên ngoài chỉ có thể gây ra một số hiện tượng kỳ dị, không thể dẫn ra nguồn gốc lệ quỷ. Nhưng giờ đây, ở trong không gian kỳ dị của hồ quỷ, tiếng động đương nhiên không nhỏ. Phanh! Tiếng va đập càng lúc càng dữ dội. Rất nhanh, một xác nữ thi tái nhợt lại bị sóng đánh lên thuyền nhỏ. Xác chết nặng nề rơi xuống mạn thuyền, nước đục ngầu từ xác chết chảy xuống. Sau khi xác chết này lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ vốn đã lung lay giờ càng chìm xuống một mảng lớn, nước hồ lạnh lẽo ập đến, trong chớp mắt, thuyền nhỏ có nguy cơ chìm. Thấy vậy, Dương Gian lập tức thả ra quỷ ảnh, định nhấc xác chết lên ném xuống hồ. Nhưng ngoài dự liệu, xác chết lại nặng đến bất thường, quỷ ảnh chỉ nâng được một nửa thân thể, thuyền lại càng lắc lư dữ dội hơn. Tệ hơn nữa là, càng ngày càng nhiều xác chết đến gần, tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Những xác chết này như sống lại, từng cái vươn bàn tay trắng bệch ra, bám chặt vào thuyền, dùng sức kéo, móng tay cào vào gỗ thuyền phát ra tiếng kêu ken két, như muốn trèo lên. Không nghi ngờ gì nữa, nếu tiếp tục như vậy, thuyền nhỏ chắc chắn sẽ bị lật. Không thể kéo dài thêm được nữa. Nhận ra thời gian không còn nhiều, Tô Viễn sắc mặt trầm xuống, toàn thân đột ngột biến đổi. Áo lam bao phủ, khuôn mặt trở nên trắng bệch, mái tóc tung bay, biến thành hình dạng của Sở Nhân Mỹ. Giờ đây, Sở Nhân Mỹ đang điều khiển mọi thứ. Chỉ thấy Sở Nhân Mỹ đột ngột há miệng, trong miệng như có một vực sâu thăm thẳm, thổi ra một luồng gió kỳ dị, mang theo tiếng gào thét và tiếng kêu quái lạ, nghe như tiếng khóc nỉ non của quỷ, hướng về phía thuyền. Trong khoảnh khắc, những xác chết đang bò lên thuyền như bị đông cứng lại, lập tức buông tay, rơi xuống nước. Nguy hiểm dường như đã qua, nhưng ba người đều biết đây chỉ là tạm thời, chữa ngọn không chữa gốc, sức mạnh kỳ dị của Sở Nhân Mỹ không thể giết chết toàn bộ xác chết này. Thấy vậy, Trầm Lâm đứng dậy. Cứ thế này không phải là cách. Các ngươi cố gắng giữ vững, ta đi tìm nguồn gốc. Nói xong, hắn không chút do dự nhảy xuống thuyền. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, hắn đứng sừng sững trên mặt hồ, không hề bị chìm xuống. Cảnh tượng này rất bất thường, bởi vì cả Dương Gian và Tô Viễn đều biết tính chất của hồ quỷ, bất kể người hay quỷ, một khi tiếp xúc với hồ quỷ đều sẽ bị chìm xuống, Liễu Tam là ví dụ điển hình. Nhưng Trầm Lâm trước mắt lại không xảy ra trường hợp đó. Tô Viễn biết Trầm Lâm không phải người bình thường, chính xác hơn là không phải người sống, hắn chỉ là một người trong ký ức, về cơ bản không thể bị giết chết. Tính chất kỳ dị này rất đáng sợ, nhưng không có nghĩa là hồ quỷ không có cách đối phó với hắn. Một khi toàn thân bị ngâm nước, hắn cũng sẽ chết trong hồ quỷ. Tô Viễn đã phát hiện, người này đang dần bị thấm ướt. Điều này có nghĩa là sức mạnh kỳ dị của hồ quỷ đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn. Nhìn về phía Tô Viễn vẫn lơ lửng giữa không trung và Dương Gian trên thuyền, Trầm Lâm nói, ta sẽ hành động một mình trong nửa giờ. Trong thời gian này đảm bảo thuyền không bị chìm, nếu không ta không thể trở lại. Nói xong, hắn bước đi trên mặt hồ, thân hình dần dần biến mất, cuối cùng biến mất trước mắt hai người như một hình ảnh. Lão Thiên, ngươi đây là bánh bao thịt đánh chó, đi rồi không trở lại nữa. Thấy Trầm Lâm biến mất, Tô Viễn ánh mắt hơi chuyển động nhưng không lên tiếng. Trầm Lâm biến mất vì điều đó, dù biết kết quả, nhưng Tô Viễn cũng không muốn ngăn cản. Không có cách nào khác, hắn cần con chó quỷ mộng đó, mặc dù có phần bất nhân, nhưng hắn cũng không ra tay hại Trầm Lâm. Chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhìn về phía Dương Gian nói, Dương Gian, cùng nhau hợp tác, đừng để thuyền bị lật. Dương Gian gật nhẹ đầu, mở mắt quỷ vực bao trùm xung quanh, tất cả lập tức bị đình trệ, những xác chết trôi nổi trên mặt hồ định tấn công thuyền nhỏ đều không thể nhúc nhích. Sau đó, Tô Viễn lấy ra một vật. Đó là một cánh cửa. Nhưng không phải quỷ môn, mà là cánh cửa dẫn đến thị trấn nhỏ kỳ dị Derry, tiểu sử ban đầu xuất hiện ở đó. Sau khi khống chế tiểu sử, thế giới kỳ lạ đó vẫn không biến mất, không giống như quỷ vực, vì vậy Tô Viễn mang theo cánh cửa này, định nghiên cứu từ từ. Không ngờ giờ lại phát huy tác dụng. Quỷ vực của hắn gần như bão hòa, không thể hoàn toàn kiểm soát những xác chết này trong hồ quỷ, dù không phải là nguồn gốc lệ quỷ thực sự, nhưng vẫn mang sức mạnh kỳ dị của hồ quỷ, vẫn tạo thành gánh nặng. Có bao nhiêu xác chết trong hồ, không ai biết, tệ nhất là chúng như quỷ thật sự, dù dùng biện pháp kỳ dị để hạn chế hay tách rời, chỉ cần ném xuống hồ lại tiếp tục tấn công. Vì vậy, tình hình trở nên rất khó giải quyết. Tô Viễn lấy ra cánh cửa, để Dương Gian phối hợp với quỷ vực, cưỡng ép quét sạch những xác chết đó, đẩy chúng vào thế giới phía sau cánh cửa. Nhưng khi đang bận rộn, sắc mặt Tô Viễn đột ngột ngưng trọng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức kỳ lạ không thuộc về mình, trong ký ức đó, hắn thấy Trầm Lâm, và thấy trên người hắn có một con quỷ. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 956, bị dụ dỗ, Dương Gian. Có chuyện gì quan trọng thế? Trầm Lâm chẳng hiểu sao lại chạy đến trong ký ức của Tô Viễn, lại còn mang theo một con quỷ. Ý gì thế này? Hắn không phải đi tìm nguồn gốc lệ quỷ sao? Hơn nữa, chỗ này hình như là quảng trường. Nhưng mà đây là ở đâu? Tô Viễn đang nghi hoặc, Trầm Lâm liền lên tiếng, Tô Viễn, ta tìm cậu cũng là bất đắc dĩ. Ta bị quỷ xâm nhập rồi, chỉ có thể xâm nhập ký ức cậu để cầu cứu. Cậu phải ra tay tiêu diệt con quỷ này, chỉ cần thành công, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn đang nói chuyện với Tô Viễn trong ký ức. Mà Tô Viễn trong ký ức và Tô Viễn ngoài hiện thực y hệt nhau. Nghe vậy, Tô Viễn lập tức hiểu ra. Tên khốn nạn này, lại mang theo nguồn gốc lệ quỷ chạy vào trong ký ức của mình. Hỗn láo! Sao hắn không đi chết cho rồi? Lúc này, Tô Viễn tức đến nỗi muốn nổ tung. Nghĩ trước nghĩ sau, lại không ngờ tới tình huống này. Tên này không đi tìm Dương Gian, lại chạy đến tìm mình. Dương Gian còn có con chó trong nhà khống chế ác mộng, mình thì có cái gì chứ? Thực ra, Trầm Lâm trong lòng cũng khổ sở vô cùng. Hắn quá chủ quan, quá tự tin rồi. Trở thành dị loại, không tồn tại trong thực tế, lại có năng lực khống chế mạnh mẽ, trong đội trưởng thì thuộc hàng cao cấp nhất, nên mới không kiêng dè gì mà xâm nhập ký ức lệ quỷ. Nhưng hắn lại đánh giá thấp sự đáng sợ của lệ quỷ. Sự xâm nhập là hai chiều, hắn xâm nhập ký ức lệ quỷ, đồng nghĩa với việc bị khống chế. Một khi năng lực khống chế linh dị không thể đè xuống lệ quỷ, thì chắc chắn sẽ bị lệ quỷ khống chế lại. Để thoát khỏi sự ảnh hưởng của quỷ, Trầm Lâm thông qua xâm nhập ký ức đến một nơi khác, vào thành phố Đại Hạ quen thuộc nhất của mình. Nhưng kết quả lại tuyệt vọng, hắn vẫn không thể thoát khỏi lệ quỷ, con quỷ vẫn trên người hắn, hơn nữa tốc độ xâm nhập không hề chậm lại. Xâm nhập càng lúc càng sâu, hắn càng lúc càng không giống chính mình. Một nửa khuôn mặt trắng bệch, dung mạo cũng rất kỳ lạ, biến thành khuôn mặt phụ nữ, mái tóc ngắn cũng không biết khi nào đã thay thế bằng mái tóc dài ướt sũng. Cứ thế này, hắn sẽ chết, chết hẳn. Bởi vì quỷ đang khống chế hắn, chỉ cần thành công một lần, quỷ sẽ giết hắn lần hai, lần ba, tất cả ký ức của hắn sẽ chấm dứt bằng cái chết. Đến lúc đó, lệ quỷ sẽ thu hoạch linh dị của hắn, trở nên càng đáng sợ hơn. Vì vậy, hắn nhất định phải tìm người tiêu diệt con quỷ trong ký ức, để thoát khỏi sự khống chế. Cho nên, hắn chọn Tô Viễn làm mục tiêu, dù sao thực lực của Tô Viễn là rõ ràng, không dễ bị giết. Còn Dương Gian tuy cũng là đội trưởng, nhưng hình như không đáng tin cậy như Tô Viễn. Trận đối kháng linh dị này, nhất định phải thắng. Nếu thua, không chỉ mình chết, đối phương cũng sẽ chết. Bởi vì quỷ khống chế linh dị lực lượng của hắn, có thể tiêu diệt đối phương trong ký ức, từ đó ảnh hưởng đến người ở hiện thực. Chỉ là hắn không biết, người thực sự phù hợp, là Dương Gian mới đúng. Về mặt ý thức linh dị, Tô Viễn luôn là điểm yếu. Nhưng giờ nói gì cũng vô ích. Nhận ra tình thế nguy cấp, phản ứng đầu tiên của Tô Viễn là nhìn về phía những bóng dáng mơ hồ khác trên quảng trường. Lúc này, trong quảng trường vẫn còn những người khác ngoài hắn. Một người, tuy thân hình mơ hồ, nhưng cầm thanh đại đao, trên trán có một con mắt quỷ đỏ tươi kỳ dị. Tô Viễn không nói hai lời liền xông tới. Đồng thời, tiếng cây A-cô vang lên trong đầu hắn. Lúc này, Tô Viễn trong ký ức như mọc đầy xúc tu đen sì, mang theo sát khí chưa từng có, đánh về phía Dương Gian. Không phải Tô Viễn muốn ra tay với Dương Gian, mà là hắn muốn dùng linh dị của cây A-cô, lời nguyền oán, kéo Dương Gian vào cùng. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nuôi đùi lâu như vậy không dùng, còn đợi lúc nào nữa. Đây là, muốn làm gì? Thấy hành động kỳ lạ của Tô Viễn, Trầm Lâm hơi sững sờ, không hiểu sao Tô Viễn không ra tay với mình. Chỉ cần giết hắn, hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của lệ quỷ. May mắn thay, hắn không phải đợi lâu. Khi Tô Viễn tấn công Dương Gian, lời nguyền liên kết hai người, một chiếc đinh quan tài rỉ sét đâm xuyên qua thân thể hắn, đóng chặt hắn xuống đất. A! Thân thể hắn cảm thấy như bị xé rách, máu tươi tuôn ra. Lần đầu tiên, Trầm Lâm, dị loại, lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn. Đây là, cái gì? Lúc này, Trầm Lâm sợ hãi. Tất cả mọi thứ ở đây đều là hiện thực hóa từ ký ức, ngay cả đồ vật linh dị cũng không phải là thật. Điều đó chứng tỏ Tô Viễn trong hiện thực có những thứ như vậy, điều này đủ chứng minh sự đáng sợ của Tô Viễn. Chỉ là hắn không hiểu, Tô Viễn lao về phía Dương Gian là ý gì. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện điều bất thường. Vào khoảnh khắc va chạm với Dương Gian trong ký ức cũng như sống lại, nhìn cảnh trước mắt, vẻ mặt khó xử. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Gian kinh ngạc hỏi. Mới vừa rồi còn đang đối phó với những xác chết nữ, sao chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện cảnh tượng quỷ dị này? nhưng thấy Tô Viễn và Dương Gian cùng xuất hiện, hắn đại khái hiểu rồi. Chắc là Tô Viễn và Trầm Lâm khiến cho con quỷ, hơn nữa nhìn từ đặc tính linh dị, Trầm Lâm chiếm đa số. Khi Dương Gian định nói gì đó, xung quanh mọi thứ bắt đầu sụp đổ, thành phố Trung Châu như đang biến mất. Lúc này, Trầm Lâm đột nhiên hét lớn, Tô Viễn, quỷ đã khống chế một phần linh dị lực lượng của ta, nó đang xâm nhập sâu vào ký ức ta, trước khi đến quá khứ của cậu, cậu phải tiêu diệt nó, bằng không cậu sẽ chết. Tô Viễn mặt như nước, đen như đáy nồi. Dương Gian nghe xong thì nhíu mày nhìn Tô Viễn, nghe ra có chuyện gì đó rất bất lợi đã xảy ra với Tô Viễn. Chỉ là hắn không biết, Tô Viễn đã dùng lời nguyền linh dị ràng buộc hai người với nhau. Điều này có nghĩa là, một khi lệ quỷ xâm nhập ký ức quá khứ của Tô Viễn, đồng thời cũng sẽ xâm nhập quá khứ của Dương Gian. Thực ra đây là hành động rất mạo hiểm, bởi vì tuy có thể khiến Dương Gian cùng gánh chịu rủi ro, nhưng đồng thời, con chó ác mộng cũng sẽ theo lời nguyền phản xâm nhập ký ức Tô Viễn. Sự xâm nhập luôn là hai chiều. Lúc này, Tô Viễn lại cảm thấy tầm quan trọng của Alexa, bởi vì linh dị đặc tính của cô ấy là loại hình ký ức. Thực xin lỗi, ta cũng không muốn thế này. Ta bị lệ quỷ đuổi giết, nên muốn mượn tay cậu thoát khỏi sự khống chế của nó. Ta không ngờ tốc độ xâm nhập của con quỷ lại nhanh như vậy. Chương 957, 4 năm trước Tô Viễn. Trầm Lâm rên rỉ đau đớn. Lệ quỷ đang xâm nhập hắn, những chiếc đinh quan tài kia gây ra vết thương không thể chữa lành, ngay cả dị loại cũng khó lòng thoát khỏi. Thân hình hắn lúc hiện lúc mất, phản phất sắp tan biến. Nhưng hắn không thể xâm nhập quá sâu vào ký ức của Tô Viễn, vì hắn có giới hạn, chỉ có thể xâm nhập tối đa 3 năm ký ức của một người. Vì 3 năm trước Trầm Lâm chỉ là người thường, hắn phải dùng khoảnh khắc khống chế lệ quỷ làm giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn này, hắn sẽ không thể mượn sức mạnh linh dị để xâm nhập sự thật, mà chỉ trở thành một người bình thường trong ký ức, hoàn toàn mất phương hướng. Trầm Lâm có giới hạn, nhưng con quỷ khống chế hắn thì không. Dưới sự ép buộc của lệ quỷ, hắn buộc phải tiến sâu hơn vào ký ức của Tô Viễn. Dù vậy, hắn vẫn đang giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế. Nếu quay trở lại nửa năm trước, Tô Viễn vẫn có thể thắng, quay trở lại một năm trước thì khó nói, còn nếu quay trở lại hai năm trước, lúc đó Tô Viễn có trở thành người điều khiển quỷ hay không còn là một ẩn số. Dù sao tổng bộ cũng có hồ sơ và tài liệu về Tô Viễn. Tốc độ nổi lên của hắn quả thực quá nhanh. Nhưng dù vậy, thời điểm sớm nhất Tô Viễn xuất hiện trong tầm mắt của tổng bộ cũng chỉ là khoảng một năm. Trước đó, hắn chẳng khác nào người thường. Chính điều này khiến Trầm Lâm lo lắng. Nếu là người thường thì lấy gì diệt quỷ? Vì bản thân, vì Dương Gian, và để giải quyết sự kiện linh dị này, hắn phải can thiệp vào sự xâm nhập của quỷ. Nhưng hắn bất lực. Hắn dường như đã bị quỷ khống chế, không thể điều khiển sức mạnh linh dị. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn con quỷ không chút kiên dè tiến vào một thời điểm nào đó trong quá khứ của Tô Viễn. Rất nhanh. Sự xâm nhập kết thúc. Nơi đây là thành phố Đại Xương. Xong rồi, đây là 4 năm trước. Trầm Lâm nhanh chóng nhận ra, và lập tức tuyệt vọng. Con quỷ lại đến ký ức 4 năm trước của Tô Viễn. Tại sao lại là thành phố Đại Xương? Lúc này, Trầm Lâm hơi choáng váng. Theo hồ sơ của tổng bộ, Tô Viễn lẽ ra phải ở thành phố Tân Hải mới đúng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, Trầm Lâm phát hiện mình đang đứng trên sân tập, dường như ở trong trường học. Lúc này, tóc hắn dài, da trắng bệch, toàn thân ướt sũng, tay cầm một chiếc búa đỏ, hơn nữa khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, biến thành bộ dạng của một nữ quỷ dị thường. Giờ tan học, học sinh ra vào tấp nập. Con quỷ cầm búa đứng đó bất động. Người qua đường đều nhìn mờ ảo, không thể nhìn rõ ràng hình dạng, tướng mạo. Vì những người này trong ký ức chỉ là người lạ, nên không có nhiều thông tin về họ. Kỳ lạ, rốt cuộc là tại sao vậy? Dù bị quỷ xâm nhập, Trầm Lâm vẫn giữ được ý thức của mình. Lúc này, hắn nghĩ đến hành vi kỳ lạ trước đây của Tô Viễn khi đối phó với Dương Gian, trong lòng có một suy đoán. Có lẽ đó là Tô Viễn sử dụng một loại linh dị nào đó, kéo cả Dương Gian vào, mục đích là để Dương Gian chịu đựng đòn tấn công này. Nguy rồi. Không ngờ Tô Viễn lại là người như vậy. Dù việc nhờ Tô Viễn giúp đỡ là lựa chọn bất đắc dĩ, quả thực có chút xin lỗi hắn, nhưng Tô Viễn lại để Dương Gian chịu đòn tấn công linh dị. Chẳng phải điều này có nghĩa là do sai lầm của mình mà đội trưởng toàn quân bị diệt. Nghĩ đến đây, Trầm Lâm nóng ruột. Từ khi trở thành người điều khiển quỷ, đây là lần đầu tiên hắn lo lắng và bất lực như vậy. Tô Viễn không nên làm vậy, dù không nói đến nguồn gốc của lệ quỷ, cũng không nên kéo Dương Gian vào. Nếu Dương Gian không đến, ít nhất tổng bộ vẫn còn một đội trưởng, một sức mạnh chiến đấu. Giờ đây, toàn quân bị diệt, ngay cả tin tức cũng không truyền đi được, phải làm sao đây? Tệ hơn nữa là, trong ký ức, cả Dương Gian lẫn Tô Viễn đều không thể trốn thoát. Con quỷ đã nhắm vào họ rồi. Đây là thế giới ký ức, không phải thế giới thực. Trốn tránh là vô ích. Trầm Lâm tự hỏi phải làm thế nào để giúp họ, nhưng suy nghĩ một hồi, hắn nhận ra bản thân không làm được gì. Vì vậy, cho dù là Dương Gian hay Tô Viễn thời điểm này cũng không chuẩn bị sức mạnh linh dị. Trừ phi, hắn gặp được người điều khiển quỷ thời điểm này, có thể nhắc nhở người đó ra tay tiêu diệt chính mình, giống như trước đây hắn đã làm ở thành phố Trung Châu. Nhưng đây là trường học. Làm gì có người điều khiển quỷ? Không có quỷ động. Nhưng học sinh trên sân tập ngày càng ít đi. Mỗi người đều mờ ảo, rõ ràng không phải mục tiêu. Nhưng khi những người không thể làm gì đó dần dần biến mất, Dương Gian chắc chắn sẽ xuất hiện. Người ta không thể nào trốn khỏi ký ức của chính mình. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện trong đám người không có Tô Viễn. Đây rõ ràng là ký ức thuần túy của Dương Gian mà thôi. Vậy Tô Viễn đâu? Ngay khi hắn nghĩ vậy, con quỷ đột nhiên động. Con quỷ cầm búa, toàn thân ướt sũng bước tới, dường như đã tìm thấy Dương Gian. Không chỉ con quỷ, Trầm Lâm cũng tìm thấy Dương Gian. Nhưng kỳ lạ hơn là, hắn còn nhìn thấy một vật kỳ quái. Dương Gian đang ngồi xổm dưới gốc cây với vài bạn học, chơi game trên điện thoại. Cách Dương Gian vài mét là một đám bóng tối dày đặc, ngưng tụ thành hình chiếc quan tài, không nhìn rõ bên trong có gì, nhưng thỉnh thoảng có thể thấy bên trong dường như có thứ gì đó đang chuyển động. Cảm giác hỗn độn, tà ác, khủng bố và bí ẩn tràn ngập. Dù bị quỷ khống chế, Trầm Lâm cũng không khỏi nổi da gà. Đây là thứ gì? Tại sao lại xuất hiện trong ký ức của Dương Gian? Hay là, đây là của Tô Viễn? 4 năm trước, Tô Viễn là một đám bóng tối ngưng tụ thành quan tài. Con quỷ vẫn bước đi cứng nhắc, Dương Gian vẫn không phát hiện. Trầm Lâm muốn hét lên, nhưng tiếng hét rất nhỏ, Dương Gian dường như không nghe thấy. Hắn lập tức hiểu ra Dương Gian lúc này là người thường, căn bản không phát hiện được hắn, trừ phi có phép màu xảy ra, nếu không Dương Gian chắc chắn chết. Lệ quỷ toàn thân ướt sũng bước từng bước, đến gần Dương Gian. Dương Gian dường như cảm nhận được điều gì đó, ngơ ngác ngẩng mặt lên, dường như cảm thấy lạnh lẽo xung quanh, một luồng lạnh lẽo không thể diễn tả, thân thể không tự chủ được di chuyển về phía vật thể hình quan tài đen kịt kia. Nhưng khi con quỷ giơ búa lên, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Đám bóng tối đen kịt kia trong nháy mắt thò ra vô số xúc tu, mạnh mẽ lao tới, như kim tiêm, đâm thẳng vào thân thể con quỷ. Trong chốc lát, lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, nghe vô cùng khủng bố, dường như gặp phải nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Trầm Lâm nhìn thấy trong bóng tối dường như có thứ gì đó sống đang hút thứ gì đó từ trên người con quỷ. Mỗi khi xúc tu động đậy, tiếng kêu thảm thiết của lệ quỷ càng thêm thê lương. Tiếng kêu kinh hoàng này dường như đã đánh thức thứ gì đó. Sau lưng Dương Gian, dưới bóng gốc cây, xuất hiện một con chó sói khổng lồ, toàn thân lông đen, răng nanh sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu, hung dữ tàn bạo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác hắn. Trầm Lâm sững sờ. Sao hai người này, sao lại một người kỳ lạ hơn một người? Chương 958, toàn quân bị diệt. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Trầm Lâm. Hành động của Tô Viễn khó hiểu đến mức khiến người ta không thể lý giải, ngay cả Dương Gian cũng vậy, càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Thậm chí còn có một con chó xuất hiện trong trí nhớ. Đây là hiện tượng không thể lý giải. Bình thường mà nói, thời điểm đó Dương Gian không thể nào tiếp xúc với bất cứ chuyện gì liên quan đến linh dị. Một con chó sói đen từ phía sau Dương Gian bước ra. Hình dạng nó không hề chân thực, giống như sương mù đen đặc ngưng tụ lại, không phải một con chó bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên, ngay cả con chó đó cũng vậy, rõ ràng rất kiên kỵ những quan tài ngưng tụ từ bóng đen, không dám đến gần, không tấn công những xúc tu đó, mà lại hướng về phía Trầm Lâm, kẻ đang bị nguồn gốc của hồ quỷ khống chế, phát ra tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, cùng với tiếng kêu tiếp nối, tiếng gầm rú như dã thú vang lên khắp nơi. Không chỉ một con chó, trong bóng tối xung quanh cũng xuất hiện thêm những con chó sói đen khác, mỗi con đều giống nhau như đúc, hung dữ và quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 10 con chó sói đen to lớn tụ tập trên chiến trường. Và số lượng chó sói vẫn tiếp tục tăng lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con chó này, không, con quỷ này lại đuổi theo qua trí nhớ. Trầm Lâm trong lòng nổi lên sóng gió dữ dội. Hắn hiểu rồi, trong trí nhớ của Dương Gian có một con chó, không, là một con lệ quỷ đáng sợ giống chó. Quỷ hồ quỷ xâm nhập vào đây thông qua trí nhớ, thế thì con chó trong trí nhớ đó sẽ phát hiện và đuổi theo giết tới. Nhưng đáng sợ nhất là, chỉ có một con quỷ đang khống chế Trầm Lâm. Nhưng con chó của Dương Gian lại có thể truy tìm từng điểm trí nhớ, vì vậy, con quỷ ở đây càng lâu, thì càng nhiều chó đuổi tới. Nhưng phiền phức nhất là, nguồn gốc của hồ quỷ, lệ quỷ đang bị những quan tài ngưng tụ từ bóng tối kìm hãm, không thể rời đi. Thế nên, tiếng thoái lưỡng nan là từ ngữ miêu tả chính xác nhất. Ngay cả khi con quỷ dùng vũ khí linh dị màu đỏ kia, muốn chặt đứt những xúc tu đó cũng vẫn không làm được gì. Đây là cảnh tượng Trầm Lâm chưa từng thấy bao giờ. Từ khi có được cái búa đỏ đó, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thứ không thể chặt đứt. Thật khó hiểu, rốt cuộc thứ trong quan tài đó là cái gì? Chắc không ai có thể trả lời được. Thời gian trôi qua, chó sói ngày càng nhiều, mỗi khắc, số lượng chó sói xung quanh lại tăng thêm vài con. Dường như vô tận. Hiện tại, xung quanh con quỷ đã tụ tập ít nhất 20 mấy con chó sói. Con quỷ giằng co với những con chó dữ, đồng thời chống lại những xúc tu không rõ nguồn gốc. Từ đầu tới cuối, Tô Viễn vẫn không xuất hiện, Điều này rất khó hiểu, nhưng Trầm Lâm có một dự cảm khó hiểu. Tô Viễn có lẽ đang ở trong quan tài đó. Vậy nên 4 năm trước, trong trí nhớ của Tô Viễn chỉ có một cái quan tài sao? Dường như vì chờ đợi quá lâu, những con chó sói mất kiên nhẫn. Đột nhiên, một con chó sói khổng lồ dẫn đầu tấn công, một tiếng gầm rú hướng về phía lệ quỷ, muốn xé xác nó trong thế giới trí nhớ này. Con quỷ phản ứng theo bản năng, đây là phản kích linh dị, thuộc về bản năng của lệ quỷ, không liên quan đến ý chí sinh tồn. Nó bỏ cuộc việc chặt đứt những xúc tu đó, mà giơ búa lên, bổ về phía con chó tấn công. Cái búa này là một vật phẩm linh dị, chỉ cần bổ trúng, con chó sói đó lập tức ngã xuống đất, thân thể vỡ ra, nằm bất động, rồi dần dần tan biến trước mắt. Trong khoảnh khắc giao đấu, quỷ thắng. Nhưng cuộc tấn công không dừng lại. Ngay sau đó, những con chó sói xung quanh đồng loạt tấn công lệ quỷ, lập tức nhấn chìm con quỷ. Tiếng cắn xé, tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Con quỷ vẫn chống cự, nhưng trên người lệ quỷ đã xuất hiện những vết thương sâu hoắm, nhưng đồng thời, cũng có nhiều chó sói bị búa bổ trúng, rồi chết tại chỗ. Nhưng bất kể bao nhiêu chó sói chết, xung quanh vẫn sẽ xuất hiện thêm nhiều chó sói hơn. Người trước ngã xuống, người sau bước lên, dường như vô tận. Thời gian trôi qua, con quỷ ngày càng yếu dần, thịt bị xé rách nát vụn, mà lúc này, cái quan tài ngưng tụ từ bóng tối lại di chuyển, như một sinh vật sống, chậm rãi tiến về trung tâm chiến trường. Trên đường đi, một số chó sói lại tránh né, dường như không muốn tiếp xúc với nó. Thế cục đột ngột thay đổi. Bên ngoài, trong hiện thực, trên chiếc thuyền nhỏ, Dương Gian đột nhiên cảm thấy không ổn. Thân thể hắn ướt đẫm, và nước không ngừng chảy ra. Hiện tượng quỷ dị này khiến sắc mặt hắn đột biến. Nhưng chưa kịp phản ứng, đột nhiên. Rầm. Dường như có vật nặng rơi xuống, chiếc thuyền nhỏ đột ngột chìm xuống, bị nhấn chìm xuống nước. Là Tô Viễn. Không hiểu sao, hắn đột nhiên rơi xuống từ giữa không trung, không biết vì lý do gì, rơi xuống chiếc thuyền của con quỷ, khiến chiếc thuyền đạt đến giới hạn, không ngừng chìm xuống. Tức khắc, một lượng lớn nước hồ bao phủ con thuyền. Nước hồ lạnh lẽo lan tràn, chiếc thuyền nhỏ màu đen cuối cùng không thể nổi lên nữa, vì Tô Viễn vẫn bất động nằm trên đó, nên con thuyền chìm thẳng xuống hồ quỷ. Nguy hiểm đến ngay lập tức. Phải biết rằng, hồ nước này không giống như hồ nước hắn từng tiếp xúc ở thành phố Trung Châu, đây là nguồn gốc của hồ quỷ, nơi chứa đựng đủ loại linh dị đáng sợ. Chỉ cần tiếp xúc thôi cũng đã có cảm giác dãy dụa bất lực, dần dần chìm xuống, dường như có một lực lượng vô hình đang kéo mình xuống sâu trong hồ nước này, vĩnh viễn bị nhấn chìm. Dương Gian thấy rõ Tô Viễn gặp vấn đề, và vấn đề đó có thể liên quan đến Trầm Lâm, nhưng lúc này, hắn không có thời gian do dự, nếu không cứu, hắn cũng sẽ gặp nạn. Chỉ có thể sau này tìm cách cứu Tô Viễn. Dương Gian nhanh chóng quyết định, chuẩn bị dùng quỷ vực để rời đi, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, ánh sáng đỏ của quỷ vực lại chập chờn, lúc tắt lúc sáng, rất không ổn định. Không nghi ngờ gì, nó bị quấy nhiễu rồi. Trời mưa gió bão, khi gặp nạn, mọi vấn đề đều xuất hiện. Sắc mặt Dương Gian lúc này rất khó coi, vì hắn phát hiện không chỉ mà cả quỷ nhãn, thậm chí cả quỷ ảnh hắn cũng không thể sử dụng, chỉ có thể đứng yên bất động, toàn thân lạnh lẽo vô cùng, và cảm giác như nước không ngừng thấm ra từ da, toàn thân tê liệt, như bị đóng băng, hành động bị ảnh hưởng. Tình huống này là lần đầu tiên xảy ra, ngay cả Dương Gian cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, càng không biết tại sao Tô Viễn lại đột nhiên mất kiểm soát, không có bất kỳ dấu hiệu gì, lại đột nhiên xảy ra. Nhưng lời Tô Viễn nói không sai, chiếc thuyền nhỏ thực sự không thể chịu đựng linh dị của hắn, khi hắn rơi xuống, chiếc thuyền đã bị lật rồi. Chương 959, hệ thống phản kích. Ai cũng không ngờ, chỉ cùng một vụ án ở Quỷ Hồ, lại khiến toàn bộ đội ngũ do tổng bộ phái đến toàn quân bị diệt. Ngay cả đội trưởng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nước hồ quỷ có thể áp chế linh dị, nếu bị bao phủ quá nhiều, thân thể sẽ bị ăn mòn, khiến người ngự quỷ trở thành người thường. Trong tình huống này, muốn tự cứu cũng rất khó. Nếu không phải thân thể đột nhiên mất khống chế, ngay cả lệ quỷ trong người cũng như bị giam cầm, Dương Gian dựa vào quỷ nhãn của mình, hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng giờ đây thân thể hắn cứ chìm xuống, chỉ lát sau, chỉ còn mỗi cái đầu trên mặt nước. Tình thế này, dù thân thể thoát khỏi trạng thái dị thường, Dương Gian cũng bất lực. Dương Gian không sợ chết, chỉ là rất không cam lòng, không hiểu sao lại thành ra thế này, tất cả đều ngoài dự liệu. Nếu chỉ một người có vấn đề, Dương Gian còn có thể hiểu, nhưng nhiều người cùng lúc xảy ra vấn đề, hắn không thể chấp nhận. Vấn đề rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ có người động tay động chân? Nhưng nếu thật sự như vậy, thủ đoạn gì lại có thể khiến tất cả mọi người, kể cả Tô Viễn, đều không phát hiện? Mang theo nghi hoặc ấy, Dương Gian bị nuốt chửng trong im lặng. Nước hồ âm lãnh nuốt trọn mọi thứ. Giờ phút này, mặt hồ không còn gì, tất cả người và vật đều chìm xuống nước. Bình thường, nước không thể làm chết người ngự quỷ. Ít nhất, các đội trưởng đã trở thành dị loại, không thể bị chết đuối. Họ không ăn không uống không ngủ vẫn sống được, không thở cũng không ảnh hưởng sinh tồn, vì hoạt động của họ dựa vào sức mạnh linh dị, không phải chức năng cơ thể bình thường. Nhưng họ lại chìm vào quỷ hồ, hồ nước có thể bao phủ lệ quỷ. Nếu không có phép màu, tất cả sẽ ngủ say ở đây, cho đến khi có cơ hội ra ngoài. Đương nhiên, ngày đó có thể vĩnh viễn không đến. Trong nước, ý thức Dương Gian vẫn tỉnh táo, quỷ hồ áp chế linh dị, nhưng không phá hủy được ý thức hắn. Hắn định vận động, nhưng toàn thân tê cứng, vẫn không khống chế được, như bị gì đó trói buộc, không còn là của mình nữa, chỉ có thể trôi nổi trong hồ, như một xác chết. Đáng giận, cứ thế này, ta chỉ sợ sẽ vĩnh viễn trầm luân ở đây như những con quỷ trước kia. Dương Gian lo lắng nhìn xung quanh. Nếu không phải thân thể dị thường, hắn không đến nỗi thế này, hơn nữa Tô Viễn đột nhiên sụp đổ, đè nát quỷ thuyền, hắn hoàn toàn có thể dùng quỷ vực rời khỏi đây, thậm chí sử dụng pháp khí linh dị. Nhưng tất cả chuẩn bị và kế hoạch đều bị phá sản. Quỷ nhãn chuyển động, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn, dù là nước hồ quỷ cũng không ngăn cản được ánh mắt quỷ nhãn. Nhưng đáng tiếc, đến giờ phút này, Tô Viễn vẫn bất động, như một pho tượng, giữ nguyên tư thế, cứ chìm xuống. Giờ đây đã đến chỗ nước rất sâu, trong nước ngâm rất nhiều xác chết, những xác chết này rải rác, không nguyên vẹn, đều là người thường chết trong hồ quỷ, số lượng rất nhiều, như đang xuyên qua một đám xác chết trôi nổi, làn da phồng lên, mắt trắng dã, nhìn mà sởn gai ốc. Hai người đều không thể khống chế linh dị, nên cứ chìm xuống. Thời gian trôi qua, vượt qua tầng xác chết trôi nổi đầu tiên, dưới đáy hồ lại có vài xác chết rải rác, xác chết này không nhiều, là xác chết của vài người ngự quỷ, Dương Gian còn thấy một tên mặc đồ của người phụ trách tổng bộ, đáng tiếc là hắn đã chết. Càng xuống, nước càng lạnh lẽo, xung quanh tối tăm, ánh sáng không chiếu tới. Ở đây, Dương Gian thấy được lệ quỷ thật sự, tầng này thuộc về lệ quỷ, có rất nhiều xác chết quỷ dị, những xác chết đó nguyên vẹn, không khác gì lúc vừa chết, thân thể không trắng bệch, không thối rữa, dường như chỉ đang ngủ say, vẫn có thể tỉnh lại. Liễu Tam đang đứng ở đây, hắn dường như cũng thấy Dương Gian và Tô Viễn chìm xuống, đáng tiếc là hắn hiện giờ cũng không thể động đậy, dưới sự áp chế linh dị của quỷ hồ, da Liễu Tam đang bong tróc. Không, không phải da, mà là giấy dán trên người, từng mảnh giấy như da thịt, ngâm trong nước hồ dường như mất đi linh dị nào đó, cứ rụng xuống. Ngoài ra, Dương Gian còn thấy Tào Dương mất tích trước đó, xác chết hắn bất động, nhưng có lẽ chưa chết, vì khi hai người rơi xuống, mắt Tào Dương đột nhiên di chuyển, dường như đang nhìn về phía hai người. Tình trạng có lẽ cũng giống hắn, ý thức tỉnh táo nhưng thân thể không thể động đậy. Nhưng rất nhanh, Dương Gian phát hiện thân thể hắn và Tô Viễn vẫn cứ chìm xuống, họ bắt đầu chìm vào tầng thứ tư của quỷ hồ, đây là đáy hồ, không còn sâu hơn nữa. Ở đây tối đen như mực, ngay cả quỷ nhãn cũng bắt đầu cứng đờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài cảnh tượng. Rất nhanh, Dương Gian phát hiện một chiếc quan tài đen chìm dưới đáy hồ. Quan tài rất lớn, nằm yên tĩnh dưới đáy hồ, nắp quan tài hé mở một góc, vài sợi tóc đen quỷ dị từ góc hé mở đó bay ra, như cỏ dại trong nước, đông đưa trong nước. Ngoài ra, không còn gì khác. Thân thể Tô Viễn dường như đang trôi nổi, từ từ trôi về phía chiếc quan tài đó. Thời gian quay lại lúc Trầm Lâm bị lệ quỷ nguồn gốc quỷ hồ khống chế, bắt đầu ăn mòn ký ức của bản thân. Bị Trầm Lâm đặt bẫy như vậy, quả thật khiến Tô Viễn không kịp trở tay. Thật ra, đến giờ này, ngay cả Tô Viễn cũng không hiểu nguồn gốc. Quỷ hồ sẽ làm gì, nguyên tắc hắn biết, cũng biết quỷ hồ sẽ xâm nhập vào ký ức 4 năm trước để tấn công, nhưng vấn đề là 4 năm trước, Tô Viễn căn bản chưa từng đến thế giới thần bí Phục Tô, trời biết xâm nhập ký ức sẽ xảy ra chuyện gì. Không thể nào quỷ hồ vì khống chế linh dị của Trầm Lâm mà xuyên không đến thế giới trước khi hắn xuyên không được chứ? Hay là, thân phận xuyên không của hắn bị bại lộ? Tô Viễn không lo lắng về điều này, vì Trầm Lâm biến mất sau vụ việc này, cho hắn biết cũng không sao, vấn đề là ký ức quá khứ của hắn căn bản không có cách đối phó lệ quỷ, trừ phi 4 năm trước đã trở thành người ngự quỷ. Nhưng hắn đến thế giới này đã hơn một năm, điều này tạo thành nghịch lý. Lệ quỷ nguồn gốc quỷ hồ muốn giết Tô Viễn 4 năm trước, mà Tô Viễn 4 năm trước ở một thế giới khác, vậy quỷ hồ có thành công không? Tô Viễn không biết, nhưng hắn không dám đánh bạc. Quỷ có thể thua ngàn lần, nhưng hắn không thể thua dù chỉ một lần, một khi thua sẽ như quay con thoi, nên hắn kéo Dương Gian, dùng chú oán linh dị nối hai người lại với nhau, định mượn giấc mộng quỷ để chống lại sự xâm nhập của quỷ hồ. Quỷ hồ xâm nhập hắn, đồng thời cũng sẽ xâm nhập Dương Gian. Nhưng khi hắn chuẩn bị ứng phó, chỉ trong tích tắc, đầu óc rung mạnh, trước mắt tối sầm, cả người như bị búa đập, trời đất quay cuồng, như thấy vô số loạn mã. Tư tư tư xì xì phát hiện người xâm nhập, kích hoạt cơ chế phòng vệ hệ thống. Chương 960, linh dị mới mẻ. Hệ thống. Nghe thấy âm thanh ấy, Tô Viễn không khỏi rung động mạnh trong lòng. Thực ra, đến giờ hắn đã sớm nghi ngờ hệ thống, thứ bàn tay vàng xuyên việt kia là một phần phụ thuộc vào ý thức của chính mình. Chỉ khổ nỗi không tìm ra bằng chứng, nhưng sau trận chiến ác liệt với Trầm Lâm, xem như đã chứng minh được phán đoán của hắn. Đúng vậy, hệ thống thực sự là một phần phụ thuộc trong ý thức của hắn. Nếu không, nó đã không thể nào biết được việc quỷ hồ khống chế Trầm Lâm, lợi dụng linh dị của hắn để quay trở lại 4 năm trước trong ký ức của hắn. Bởi vì 4 năm trước, hắn căn bản không ở thế giới của thần bí Phục Tô, mà đang vất vả làm công ở một thế giới khác. Nghĩ đến đây, Tô Viễn cũng yên tâm phần nào. Dù thế nào đi nữa, đã biết hệ thống nằm trong ý thức của mình, việc xử lý cũng dễ hơn rồi. Ít nhất không cần lo lắng nguồn gốc lệ quỷ của quỷ hồ sẽ mượn linh dị của Trầm Lâm để giải quyết hắn 4 năm trước. Tuy nhiên, hiện giờ thân thể không thể nhúc nhích, ý thức cũng không cảm nhận được tình hình bên ngoài, nhưng Tô Viễn cũng không có cách nào khác tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Bốn đội trưởng, Trầm Lâm mất tích, ba người còn lại, kể cả Tô Viễn, cùng chìm xuống đáy hồ. Nếu không có gì bất ngờ, cảnh tượng này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng sâu trong trí nhớ, một cuộc đối kháng linh dị vẫn tiếp diễn. Trong trí nhớ, những con chó dữ giờ phút này tụ tập lại, cắn xé con lệ quỷ kia. Xung quanh, máu thịt trắng bệch rơi vãi khắp nơi là mảnh vỡ thi thể. Lệ quỷ, nguồn gốc của quỷ hồ, khống chế Trầm Lâm, xâm nhập trí nhớ của Tô Viễn. Tô Viễn lợi dụng oán niệm kết nối dương gian, dẫn đến dương gian cũng bị lệ quỷ, nguồn gốc của quỷ hồ tấn công. Nhưng trong trí nhớ của hắn, lại xuất hiện những con chó dữ, mà sâu trong trí nhớ của Tô Viễn chính là nơi ẩn giấu của hệ thống. Vì vậy, đã xảy ra một kết quả vô cùng đáng sợ. Lệ quỷ, nguồn gốc của quỷ hồ, bị hệ thống và những con chó dữ liên thủ phân chia, xé xác sống sờ sờ. Đầy đất xương cốt, không một mảnh nào còn nguyên vẹn. Xâm nhập trí nhớ thất bại. Nhưng thất bại có cái giá phải trả. Trầm Lâm xâm nhập thất bại, bị quỷ hồ khống chế. Giờ quỷ hồ xâm nhập thất bại, con quỷ trẻ cũng bị khống chế. Đây là quy tắc linh dị trong trí nhớ, không thể thay đổi. Huống chi hệ thống còn cướp được năng lực của lệ quỷ, có thể nói lệ quỷ, nguồn gốc của quỷ hồ đã tự đưa mình đến cửa. Rất nhanh, sau khi cuộc chiến linh dị kết thúc, cán cân chiến thắng từ từ nghiêng về một phía, thế giới trong trí nhớ bắt đầu sụp đổ. Trường học biến mất, thao trường biến mất, xương cốt trên mặt đất biến mất, ngay cả những con chó đen cũng dần biến mất. Chỉ có Tô Viễn và Dương Gian không biến mất. Nhưng cuộc tấn công đã kết thúc, nên oán niệm cũng không duy trì được sự liên kết giữa hai người nữa. Không biết đã qua bao lâu. Bỗng nhiên, Dương Gian cảm thấy cái lạnh và tê liệt trong cơ thể như tan đi một chút, giống như dần thích nghi với quỷ hồ, nhưng điều kỳ lạ là, hắn dường như có chút cảm ứng với cái quan tài và Tô Viễn. Cảm giác này rất kỳ lạ, hơi giống với giác quan thứ sáu. Hắn cảm thấy Tô Viễn sắp tỉnh lại, và dường như thấy được, cơ thể Tô Viễn khẽ nhăn lại, nhưng rồi lại không động đậy, giống như ảo giác. Sự thay đổi này rất kỳ quái, khó tả. Lúc này, Dương Gian đột nhiên nhìn thấy, ngoài cái quan tài đen ở đáy hồ, trong một góc khuất đầy bùn, còn có một vật thể phủ đầy màu đỏ thẫm. Đó là quỷ thụ. Quỷ thụ giờ phút này bị vùi chìm nghiêng trong bùn, dường như bị mắc kẹt, không thể thoát ra. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian kinh ngạc. Lẽ nào lời nguyền của quỷ thụ lại có thể kéo dài đến quỷ hồ? Điều này thực sự khó tin. Dù kinh ngạc, nhưng Dương Gian cũng không làm gì khác, bởi vì giờ phút này hắn vẫn chưa thể nhúc nhích, cần thời gian. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái lạnh và tê liệt trên người hắn dần dần tan biến. Cảm giác này không phải ở trên cơ thể, mà là một loại áp chế linh dị đang liên tục suy yếu. Không, linh dị của quỷ hồ không suy yếu, mà là ảnh hưởng đến hắn ngày càng ít. Rất nhanh, Dương Gian phát hiện khả năng vận động của mình dường như đã hồi phục, có thể chậm chạp di chuyển dưới nước. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát hiện Tô Viễn, người vẫn bất động, đột nhiên bò dậy, đã hoàn toàn hồi phục khả năng vận động. Mẹ kiếp, suýt nữa thì chết chìm. Mở mắt ra, phát hiện mình đang ở đáy nước tối đen, Tô Viễn lập tức phản ứng lại, mình đã vào quỷ hồ rồi. Nhưng hắn không hề hoảng sợ. Bởi vì ngay khi hồi phục ý thức, hắn đã nhận được thông báo của hệ thống, đã cướp được một phần linh dị của quỷ hồ. Nói cách khác, quỷ hồ đã bị tách rời, mức độ đáng sợ đã giảm xuống đáng kể. Dù sao, hệ thống chưa bao giờ lừa gạt hắn. Tuy không biết hệ thống đã cướp được bao nhiêu linh dị của quỷ hồ, nhưng hiện tại di chuyển trong hồ nước hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa Tô Viễn còn cảm thấy, giữa mình và hồ nước này có một mối liên hệ mơ hồ. Cứ như thể mình có thể khống chế vùng nước này. Nhưng không phải toàn bộ. Vì nghiêm túc mà nói, chiến thắng là Trầm Lâm bị quỷ hồ khống chế, còn chính con quỷ vẫn ở trong quỷ hồ, không phải trên người hắn. Tô Viễn không khỏi nhìn về phía cái quan tài đen ở đáy hồ, nguồn gốc lệ quỷ rất có thể ở đó. Nhưng trong quỷ hồ, muốn hạn chế nó rất khó, dù hắn đã cướp được linh dị của quỷ hồ cũng không nhất thiết làm được. Trong khi nhìn chằm chằm vào quan tài, Tô Viễn cảm nhận được, trong quan tài cũng có một đôi mắt đang âm thầm nhìn hắn. Đó không phải ảo giác, mà là phản hồi linh dị. Đang nhìn chằm chằm vào ta à? Muốn thu hồi đồ của mình. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn hiểu ra, nhưng quỷ hồ muốn thu hồi đồ của mình, e là khó hơn lên trời. Dù sao, Tô Viễn chưa từng thấy hệ thống nhả ra thứ đã nuốt. Trừ phi quỷ hồ có thể đánh bại hệ thống. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể, nên Tô Viễn định rời khỏi đáy hồ trước, dù sao ở đáy hồ, rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng. Ánh mắt quét qua, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện Dương Gian, giờ phút này hắn đang hành động kỳ lạ, viết không biết cái gì. Ngay sau đó, nước hồ quanh hắn bị nhuộm đỏ kỳ lạ, nước hồ cuộn trào, không hiểu sao có những mảnh gỗ vỡ bay ra. Nhưng những mảnh gỗ vỡ đó giống như ảo giác, nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn hơi nheo mắt. Dương Gian có thể tự do hoạt động trong hồ nước, xem ra, hắn cũng đã cướp được linh dị của quỷ hồ.